Mãi cho đến Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người nói xong lời nói, quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn thu liễm cảm xúc, như là vừa mới như vậy, thập phần kiêu ngạo hô. Các ngươi hai người rốt cuộc muốn làm cái gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu không nhanh lên nhi thả ta. Hơn nữa dựa theo yêu cầu của ta làm việc, ta nhất định sẽ làm các ngươi trả giá đại giới. Kia kiêu ngạo bộ dáng, như là căn bản là không có trải qua quá vừa mới thiên nữ bạt cho hắn kia một hồi hảo cảnh giống nhau. Hừ. Đồng Ngải Linh hừ lạnh một tiếng, Tư Đồ Viêm Thần còn lại là hoàn toàn toàn không có phản ứng hắn. Hai người liền như thế xoay người làm lơ hắn, còn ở một bên bảy cái bàn, tựa hồ là tính toán ăn cơm. Lăn lộn cả đêm, Nghiêm lão đầu đương nhiên cũng đói bụng, chỉ là hắn mặc kệ lại như thế nào giống to kêu to. Kia hai người cũng hoàn toàn toàn không có phản ứng hắn, đem hắn trở thành là không khí. Tới rồi cuối cùng, Nghiêm lão đầu không có lại nói cái gì lời nói, chỉ là ngồi ở tại chỗ, như là ở bảo tồn thể lực. Hắn lúc này tuy rằng bụng rất đói bụng, bất quá tốt xấu trong lòng là yên ổn. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cũng không biết vừa mới thiên nữ bà xuất hiện sự tình. Như thế nói đến, bọn họ hai người là căn bản là không biết thiên nữ bạt tồn tại. Kể từ đó, hắn có phải hay không hẳn là hảo hảo quy hoạch một chút, nghĩ biện pháp lý một lý tình huống hiện tại. Một lát sau, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần ăn xong rồi đổ vật, Tư Đồ Viêm Thần rời đi. Mà Đồng Ngải Linh lại là chậm rãi đi tới hắn trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hắn, cười lạnh nói đến. Không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra không có ta tưởng như vậy xuẩn. Còn có thể đủ nghĩ biện pháp thử. Thanh âm này lại không phải Đồng Ngải Linh thanh âm, ngược lại là vừa rồi thiên nữ bạt cái loại này sắc nhọn mà mị hoặc thanh âm. Ngươi, Nghiêm lão đầu trong lòng lạc một chút, gắt gao nhìn trước mắt Đồng Ngải Linh. Đúng rồi, thiên nữ bạt nếu có thể làm ra ảo tưởng lừa gạt hắn, hiện giờ ở ảo cảnh bên trong biến thành Đồng Ngải Linh bộ dáng, lại có cái gì không được. Ha ha, ngươi thực thông minh, là một cái có thể lợi dụng minh hữu. Chờ xem, ta sẽ tìm đến ngươi. Vô vô Nghiêm lão đầu mặt, thiên nữ bạt cứ như vậy biến mất. Nghiêm lão đầu lúc này mới phát hiện, vừa mới thiên nữ bạt tay là trực tiếp xuyên qua cái này không gian. Cái này ô dù đối với nàng tới nói, căn bản cái gì đều không tính. Hắn vừa mới còn vẫn luôn nghĩ biện pháp ở chỗ này, tìm kiếm bảo hộ. Này căn bản chính là một cái chê cười. Chương 977 tinh thần áp lực, Nam. Nghĩ đến đây. Nghiêm lão đầu không cấm thập phần xấu hổ. Mà theo thiên nữ bạt rời đi, nơi này rốt cuộc lại một lần khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài sâu nhóm như cũ ở xe rách, những cái đó các con vật như cũ ở hắn trước mặt đánh nhau. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại thập phần khẩn trương. Xem ra, vừa mới hết thảy toàn bộ đều là ảo tưởng. Là thiên nữ bạt cố ý lừa hắn. Chỉ là, thiên nữ bạt cũng không có cho hắn dò hỏi cơ hội, không đợi hắn phản ứng lại đây. Thiên nữ bạt cũng đã từ hắn trước mặt biến mất. Trung quanh như cũ là đen như mực một mảnh, như cũ chỉ là một ít lũ dã thú chém giết. Lúc này đây, Nghiêm lão đầu không dám động, cũng không dám hô, chỉ là ngồi ở tại chỗ, ngơ ngác phát ngốc, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có tưởng. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người trở về thời điểm, nhìn đến chính là Nghiêm lão đầu như thế một bộ trung thực bộ dáng. Bọn họ hai người đều có chút nghi hoặc nhìn đối phương liếc mắt một cái, này không đúng à, Nghiêm lão đầu như thế nào trở nên như thế thành thật à. Lão già này lại muốn làm cái gì chuyện xấu nhi. Bọn họ vừa mới vận chuyển những người đó đi qua, Thanh Phong lúc này nhưng thật ra đã tỉnh lại, chính chăm sóc những cái đó các tang thi. Nàng trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên nhìn đến như vậy nhiều tang thi, có chút không thói quen. Cho nên, bọn họ liền đem Thanh Phong lưu lại. Hảo hảo tiêu hóa một chút trước mắt tình huống, tùy tiện lại hảo hảo nhìn những cái đó các tang thi liền thành. Rốt cuộc nàng cấp bậc, tới nơi này cũng không thích hợp, nơi này tương đối nguy hiểm, vẫn là ở nơi đó ngốc tương đối an toàn. Chính hảo hảo mấy ngày đều không thấy xả vương cũng vừa lúc đã trở lại, có thể giúp đỡ chăm sóc Thanh Phong cùng những cái đó các tang thi. Đồng Ngải Linh cũng yên tâm một ít. Tư Đồ Viêm Thần vừa mới tiêu hao quá nhiều dị năng, lúc này cũng có chút suy yếu. Yêu cầu nàng đi theo cùng nhau lại đây. Các ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta cho các ngươi giải dược. Đột nhiên, Nghiêm lão đầu ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, kia bộ dáng, tựa hồ là hạ định rồi cái gì thiên đại quyết tâm. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đối xem một cái, không để ý tới bọn họ. Ta nói cho các ngươi nếu không nghe ta, ta liền phải các ngươi đều chết đẹp. Nghiêm lão đầu đột nhiên nảy sinh ác độc. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đối xem một cái, đều như là nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Hai người đều không có để ý tới hắn. Quay đầu liền đi. Uy, các ngươi không tin sao? Giờ phút này Nghiêm lão đầu như là một cái vây thú, vì cuối cùng kia một chút ích lợi đang liều mạng tranh thủ cuối cùng một chút cơ hội. Chúng ta nếu nghe xong ngươi, ngươi liền sẽ không giết chết chúng ta sao? Đông Ngải Linh thật sự là nghe không nổi nữa, nhịn không được mở miệng phun tào một câu. Nghiêm lão đầu không nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào nói chuyện như thế dối người đâu? Ta sẽ làm các ngươi chết hảo một chút. Nghiêm lão đầu thành thật trả lời. Cảm ơn Nga, chúng ta còn không muốn chết. Đông Ngải Linh nhịn không được trợn trắng mắt, cái này chết lão nhân rốt cuộc là nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Bằng cái gì liền cho rằng các nàng một hai phải nghe hắn, chết ở hắn trên tay. Hắn muốn các nàng chết, các nàng phải ngoan ngoãn cầu hắn làm cho bọn họ chết đẹp một chút. Cái gì logic? Này chết lão nhân rốt cuộc có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Ta nhất định sẽ làm các ngươi chết rất khó xem. Nhất định sẽ. Nghiêm lão đầu như là thề giống nhau, hung tợn mà nói đến. Hắn đời này cũng chưa chịu quá như vậy vũ nhục, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám như vậy đối hắn. Chương 978 tinh thần áp lực, 6. Hắn nhất định sẽ làm cái này nha đầu chết tiệt kia đẹp. Ngươi có thể hay không làm hắn câm miệng? Đông Ngải Linh quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, dứt khoát nói đến. Nếu Nghiêm lão đầu không câm miệng, như vậy cũng chỉ có thể chính bọn họ động thủ. Ân. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, sau đó, Đồng Ngải Linh liền nhìn đến Nghiêm lão đầu ở nàng trước mặt, miệng ba lúc đóng lúc mở. Như là một cái cá chết giống nhau, không ngừng nói cái gì, nàng lại một câu đều nghe không thấy. Như vậy thanh tịnh thế giới thật đúng là sảng a. Quả nhiên, giống Nghiêm lão đầu người như vậy vẫn là rời xa tương đối hảo. Bọn họ hai người cũng chưa chú ý tới, Nghiêm lão đầu sau lưng, nhiều một cái màu đen dấu bàn tay, kia dấu bàn tay liền như vậy khắc ở hắn sau lưng. Không bao lâu, cứ như vậy biến mất. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Hai người rốt cuộc đem Nghiêm lão đầu cũng cấp lộng đi trở về, lúc này Đồng Ngải Linh có chút phát sầu, nàng nhìn trên mặt đất nằm Tư Đồ Một. Không biết muốn làm sao bây giờ, các tang thi đều đã tỉnh lại, lúc này đều ngoan ngoãn ngồi ở bên kia. Nếu không phải bọn họ bề ngoài thực khủng bố, Đồng Ngải Linh đều cảm thấy, này bất quá chính là một đám vô hại nghe lời, xả tuyến rối gỗ mà thôi. Mà Tư Đồ Một, đã hôn mê ba bốn thiên, cư nhiên đều không có tỉnh lại. Bọn họ cũng đói bụng Nghiêm lão đầu ba bốn thiên, vì, chính là muốn làm Nghiêm lão đầu chính mình chủ động đem giải dược lấy ra tới. Chính là này chết lão nhân quật cường thực, chính là chết không nói. Cả người đều đã mau ngất xỉu, lại như cũ vẫn là chết cắn không nói. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần cũng không thể liền như thế vẫn luôn chờ đi xuống A. Lại như thế đi xuống, bọn họ là háo đến khởi, Tư Đồ Một liền không biết có thể hay không đủ háo đến nổi lên. Chờ một chút đi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Nghiêm lão đầu, nghĩ nghĩ, đối với Nghiêm lão đầu giật giật ngón tay. Nghiêm lão đầu thân mình, tựa hồ như là thu được cái gì kích thích giống nhau, đột nhiên liền bắn lên tới một chút. Tiếp theo, lại như thế vẻ vải không phân chấn đi xuống. Đồng Ngải Linh nhìn có chút kỳ quái, nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Viêm Thần. Mấy ngày nay, Tư Đồ Viêm Thần thường thường, đều sẽ đối với Nghiêm lão đầu tới như thế một chút. Nàng có chút lộng không hiểu, bất quá nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần nếu như thế làm, vậy có hắn đạo lý. Nàng sẽ không đi can thiệp hắn, chờ hắn muốn nói thời điểm, tự nhiên cũng liền sẽ nói. Nếu làm chờ không phải chuyện này, như vậy, bọn họ liền đi làm điểm nhi chuyện khác đi. Ta mang theo này đó các tang thi đi ra ngoài bàn bạc nhi chuyện này, trong chốc lát trở về. Đông Ngải Linh hoạt động gân cốt, sau đó liền như thế đứng dậy, mang theo này bọn các tiểu đệ liền như thế đi ra ngoài. Tư Đồ Viêm Thần nhìn nàng bóng dáng cười, nàng luôn là như thế có sức sống, mặc kệ là ở cái gì địa phương, nàng đều có thể đủ như thế tràn ngập sức sống đi làm chính xác sự tình. Mà không phải ngồi chờ chết, ngồi xổm tại chỗ, muốn chết không sống kêu thảm. Quan trọng nhất chính là, nàng hiểu biết hắn tâm ý, biết hắn muốn làm có một số việc không nghĩ muốn cho nàng nhìn đến. Cho nên, mới có thể như thế tránh đi. Một khi đã như vậy, hắn liền sẽ không cô phụ nàng hảo ý. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nghiêm lão đầu. Giờ phút này, Nghiêm lão đầu tinh thần hoảng hốt, đã sớm đã không biết Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía vẻ mặt của hắn toàn bộ đều là không có hảo ý. Tư Đồ Viêm Thần hoạt động tay chân, bỏ chạy Nghiêm lão đầu trên người cái chán, cả người cũng dung nhập bên trong. Ngải Linh, chúng ta muốn đi đâu a? Thanh Phong đi theo đồng Ngải Linh phía sau, mở miệng hỏi đến. Chương 979 Tinh thần áp lực, 7. Mấy ngày trước, đồng Ngải Linh đột nhiên mang về tới như thế một đại bang tử tăng thi, nàng lúc ấy miễn bản nhiều sợ hãi. Nàng phía trước chính là bị này giúp các tăng thi quản gắt gao, hiện giờ đồng Ngải Linh lại đột nhiên đem này đó các tăng thi toàn bộ đều cấp mang về tới. Đây là muốn làm cái gì? Sau lại phát hiện, này đó tăng thi một chút thương tổn bọn họ tâm tư đều không có, ngược lại còn thập phần nghe theo đồng Ngải Linh nói. Còn vẫn luôn đều muốn bảo hộ bọn họ bộ dáng, nàng lúc này mới yên tâm. Sau lại nghe xong đồng Ngải Linh giải thích, nàng quả thực không cần quá sùng bái đồng Ngải Linh. Nàng cư nhiên là tang thi vương A. Tang thi bên trong vương giả A. Nhiều khóc A. Thật là quá lợi hại. Nàng cũng muốn làm tang thi vương. Đáng tiếc nàng không có cái kia thiên phú. Xem đồng Ngải Linh bộ dáng cũng biết, này tang thi vương nhưng không như vậy dễ làm. Bất quá, có đồng Ngải Linh như thế một cường giả làm nàng lão đại, nàng cảm thấy thực tự hào A. Đầu năm nay, có như thế một cái cường hữu lực lão đại chính là không dễ dàng A. Nàng quả thực cao hứng không được A. Ngẫm lại nàng về sau đều có như thế lợi hại đùi ôm, không cần sợ hãi bị người khi dễ, nàng miễn bản nhiều hưng phấn. Chúng ta đi rửa sạch nơi này biến dị sâu cùng động vật, chờ rửa sạch xong rồi, lại xử lý một việc, chúng ta liền có thể đi trở về. Đông Ngải Linh cười nói đến, nghĩ đến này, tâm tình của nàng cũng trở nên thực hảo, nàng cũng muốn sớm một chút nhi đi trở về. Như thế nhiều ngày, vẫn luôn đều ở chỗ này ngốc, nàng trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng nhưng không nghĩ muốn lại tiếp tục làm ba bọn họ lo lắng đi xuống. Thật sự a. Thanh Phong nghe vậy, thập phần cao hứng, bất quá cũng chính là hưng phấn như vậy trong chốc lát, liền cảm xúc có chút hạ xuống. Chính là ta còn không có tìm được Tư Đồ Băng Mộ a. Chúng ta liền như thế rời khỏi, có phải hay không không tốt lắm a? Nàng vẫn luôn đều bởi vì Tư Đồ Băng Mộ sự tình thập phần tự trách, chỉ là nàng vẫn luôn cũng vô pháp tử tìm được Tư Đồ Băng Mộ. Đồng Ngải Linh bọn họ nói, Tư Đồ Băng Mộ bị thiên nữ bạn cấp câu dẫn đi rồi, hắn muốn trở về, còn cần một đoạn thời gian mới được. Nghe được Đồng Ngải Linh nói những lời này, nàng liền biết, Tư Đồ Băng Mộ muốn trở về, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thiên nữ bạt là một cái biến thái tồn tại. Người như vậy, như thế nào khả năng liền như thế đơn giản đem Tư Đồ Băng Mộ cấp thả lại tới đâu? Khẳng định là muốn đạt thành nàng mục đích, lại hảo hảo tra tấn một chút Tư Đồ Băng Mộ mới có thể đem hắn cấp thả lại đến đây đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng miễn bàn nhiều tự trách. Yên tâm, chúng ta trở về phía trước, nhất định sẽ tìm được Tư Đồ Băng Mộ, dẫn hắn cùng nhau trở về. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong như thế tự trách bộ dáng, trong lòng cũng không quá dễ chịu. Cái này thiện lương nữ hài tử, luôn là cái gì sự tình đều trước tự trách mình. Phải biết rằng, rất nhiều chuyện đều không phải nàng chính mình có thể giải quyết được, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng làm được. Tự trách vô dụng, bọn họ phải làm, là nghĩ biện pháp đem Tư Đồ Băng Mộ cấp tìm trở về. Hiện giờ, bọn họ rửa sạch rất này đó biến dị động vật cùng sâu, chính là vì làm Tư Đồ Băng Mộ trở về làm chuẩn bị. Hảo! Thanh Phong thật mạnh gật đầu, liền tính là Đồng Ngải Linh không như thế nói, nàng cũng nhất định sẽ như thế làm. Có Đồng Ngải Linh tăng thi đại quân, bọn họ cơ hồ đều là nghiền áp giống nhau tồn tại. Bởi vì nàng là tăng thi vương, đối với những cái đó biến dị động vật cùng sâu cũng là có nhất định áp chế tác dụng. Hơn nữa tăng thi quần thể khổng lồ, gặp được một cái biến dị động vật, chính là 10 cái tăng thi cùng nhau thượng. Chương 980 Thiên Nữ Bạt đối tăng thi vương. Gặp gỡ thượng chăm chỉ tăng thi, bọn họ chính là mấy ngàn cái cùng nhau thượng, quả thực là làm nơi này sở hữu biến dị động vật cùng sâu đều ủy phong táng đảm. Tới rồi sau lại, Đồng Ngải Linh đại khái đem xà vương báo cáo lại đây mấy chỗ đại biến dị sâu cùng động vật tụ tập mà cấp bưng. Kế tiếp, khiến cho này đó các tăng thi chính mình đi phân tán săn giết này đó biến dị động vật cùng sâu. Nàng nhưng không nghĩ muốn cho này đó biến dị động vật cùng sâu nhóm vẫn luôn đều tồn tại nơi này. Kể từ đó, là sẽ làm thời đại này loạn rớt, cũng sẽ làm hiện đại đã chịu ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, một con biến dị động vật sống mấy ngàn năm, đến hiện đại thời điểm, nó nên sinh sôi nảy nở ra tới nhiều ít biến dị động vật. Lúc này là bởi vì có Tư Đồ Một cùng Nghiêm lão đầu bọn họ thiết trí xuống dưới cấm chế, cho nên bọn người kia nhóm liền chỉ có thể đủ ở cái này trong phạm vi hoạt động. Nhưng là một khi cái này cấm chế đã không có, bọn người kia nhóm rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới, bọn họ nhưng không xác định. Đông Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người rửa sạch một phen trên tay tinh hạch. Thanh Phong hấp thu không ít, Đông Ngải Linh cũng hấp thu rất một bộ phận. Dư lại, toàn bộ đều là cho những cái đó các tang thi tăng lên cấp bậc. Nếu là muốn cho bọn họ trở thành nàng chiến lược, như vậy, nàng đương nhiên là yêu cầu bọn họ trở nên thập phần cường đại mới có thể. Nếu không, bọn họ như thế nào có thể hảo hảo chiến đấu đâu. Nàng nhưng không giống như là Nghiêm lão đầu, liền lấy dược vật tới khống chế các tang thi. Nàng xem ra tới, này đó các tang thi chỉ số thông minh tuy rằng không cao, chính là lại cũng là có chính mình tư tưởng. Bọn họ hiện giờ biến thành cái dạng này, chỉ là không thể nói không thể biểu đạt chính mình nội tâm chân thật ý tưởng mà thôi. Bất quá, bọn họ trong lòng lại là rất rõ ràng. Cho nên, Đồng Ngải Linh trước nay đều sẽ không đi cưỡng chế khống chế bọn họ, cho bọn hắn giao hơn cái gì. Cũng sẽ không đi nô dịch bọn họ, đoạt lấy bọn họ vất vả được đến tài nguyên. Nay hết thảy, nguyên bản đều là chính bọn họ được đến, nguyên bản nên phải cho chính bọn họ cầm. Bằng cái gì bọn họ liền phải cướp đi bọn họ lao động trái cây. Thật sự khi bọn hắn đều là ngốc tử, cái gì cũng không biết sao. Nàng mấy ngày nay đã rõ ràng cảm nhận được, này đó các tăng thi, không cần nàng khống chế, đều có thể đủ thực nhanh chóng đối nàng mệnh lệnh làm ra phản ứng. Thậm chí ở phát sinh cái gì nguy hiểm thời điểm, bọn họ đều có thể đủ phi thường tự giác trực tiếp xuất hiện ở nàng bên người, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ nàng. Nay cũng không phải nàng mệnh lệnh, mà là bọn họ bản năng phản ứng. Nàng liên biết, này đó các tăng thi, đều là phát ra từ nội tâm muốn đối nàng hảo, nghe theo nàng lời nói, muốn bảo hộ nàng. Nàng nội tâm, không biết cỡ nào cảm động, này đó các tăng thi, so với người thường tới nói, càng thêm làm người cảm động. Bọn họ rất đơn giản, sẽ không yêu cầu ngươi cái gì, chỉ là sẽ ở ngươi đối bọn họ tốt thời điểm, đối với ngươi hảo. Gấp bội đối với ngươi hảo. Đến nỗi những cái đó tìm mọi cách bóc lột bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không phản kháng, chính là bọn họ nội tâm lại là đã nhớ kỹ ngươi hành động. Căn bản sẽ không từ đáy lòng chân chính đối với ngươi hảo. Nàng trước nay đều tìm được, miễn cưỡng là đến không tới cái gì thứ tốt. Chúng ta qua bên kia đi. Đông Ngải Linh tuyển ra tới lưu lại chính mình giải quyết mấy cái địa phương, đều là tương đối nguy hiểm, cấp bậc cao một ít biến dị động vật nơi. Thuận tiện, nàng còn muốn tìm một chút, thiên nữ bạt rốt cuộc có ở đây không này đó địa phương. Nàng tin tưởng, thiên nữ bạt sẽ không tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh, cũng sẽ không rời đi cái này cái chán. Tư Đồ vừa nói quá, cái này cái chán, không chỉ là những cái đó biến dị các con vật ra không được. Chương 981 thiên nữ bạt đối tang thi vương, nhị. Hết thể không thuộc về nơi này người cùng sự vật, đều là ra không được. Bao gồm thiên nữ bạt. Nàng đi ra ngoài, liền sẽ phá hư nơi này cân bằng. Trừ phi bọn họ rời đi nơi này. Cái này cái chắn nguyên bản chính là Tư Đồ một cái kia pháp khí làm ra tới. Nếu Tư Đồ vùng cái kia pháp khí rời đi, cái chắn tự nhiên cũng liền không có. Nếu có thể sớm một chút nhi phát hiện Tư Đồ băng mộ tung tích, rời đi nơi này, nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Nàng nhưng không nghĩ muốn thiên nữ bạt vẫn luôn ở chỗ này lưu trữ, cấp Tư Đồ băng mộ tẩy não, thương tổn Tư Đồ băng mộ. Bọn họ hai người lúc này theo dõi, là một đầu hùng lộc, này đầu hùng lộc là lục giai, chính là nó trên đầu kia một con rác, cũng không phải là dễ chịu. Quan trọng nhất chính là, này đầu hùng lộc bên người, còn có hai đầu đồng dạng là lục cấp thư lộc. Ba cái lục cấp lộc, liền tính là Đồng Ngải Linh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng, này ngoạn ý, chu lên một tiếng, là có thể đủ đem lộc đàn cấp dẫn lại đây. Mà những cái đó lộc cấp bậc đều là lục cấp, còn có mấy chỉ đều là thất cấp. Nàng vừa mới cũng không có làm các tang thi lại đây, chính là bởi vì, nàng dẫn dắt những cái đó các tang thi, không sai biệt lắm cũng chính là lục cấp mà thôi. Nếu đối mặt như thế nhiều lục cấp thất cấp biến dị động vật, bọn họ phần thắng cũng không tính rất lớn. Nàng nhưng không nghĩ muốn xem đến chính mình những cái đó các tang thi toàn bộ đều chết ở này đó lộc chân phía dưới. Nàng chính mình đơn độc hành động, nói không chừng phần thắng còn lớn hơn một chút. Đến nỗi Thanh Phong, cũng đã là thất cấp dị năng giả, nàng phong hệ dị năng, có thể thực chuẩn xác đem nàng đưa đến đám kia lộc trung gian. Nàng tính toán trước xử lý kia mấy đầu thất cấp biến dị lộc. Kể từ đó, đối phó dư lại tới mấy chỉ lục cấp biến dị lộc, liền có vẻ đơn giản rất nhiều. Nàng không nghĩ muốn kinh động kia canh gác ba con lộc, muốn từ không trung đánh lén, đánh này đó lộc một cái trở tay không kịp. Chuẩn bị tốt sao? Thanh Phong nhìn thoáng qua bên kia lộc đàn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, quay đầu hỏi Đồng Ngải Linh. Nàng thực khẩn trương, nếu nàng thao tác không tốt, chẳng khác nào là hại Đồng Ngải Linh, có thể trực tiếp đem Đồng Ngải Linh cấp lộc chết. Như vậy nhiều lộc, lập tức là có thể đem người cấp chắt chết đi. Nghĩ đến đây, Thanh Phong liền cảm thấy thực sợ hãi. Ta chuẩn bị tốt, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngũ cấp thời điểm ngươi đều có thể đủ làm được, hiện tại ngươi đều đã thất cấp. Đồng Ngải Linh nhìn ra tới Thanh Phong khẩn trương, tức khắc, nàng cũng có chút khẩn trương. Nàng đem chính mình tánh mạng giao cho Thanh Phong trên tay, Thanh Phong rốt cuộc có thể hay không đủ thu phục chuyện này, nàng không xác định. Nhưng là giờ này khắc này, nàng lựa chọn tin tưởng Thanh Phong, bọn họ nếu là chiến hữu, như vậy, cho nhau tín nhiệm vẫn là cần thiết phải làm đến. Hảo! Có Đồng Ngải Linh cổ vũ, Thanh Phong cả người nhẹ nhàng không ít. Nàng gật gật đầu, đối với Đồng Ngải Linh vươn tay, triệu hồi ra tới một cái cổ phong, đồng thời, nàng cũng hướng tới những cái đó lộc nhóm quăng ra ngoài từng đợt gió nhẹ. Vì, chính là đem Đồng Ngải Linh khí vị cấp thổi tan, tránh cho Đồng Ngải Linh khí vị phiêu tán ở chúng nó chung quanh, kể từ đó, chúng nó liền có thể phát hiện Đồng Ngải Linh. Nàng nhưng không nghĩ muốn chuyện như vậy phát sinh. Đồng Ngải Linh thân mình chậm rãi lên cao, thực mau, nàng liền đến giữa không trung. Nàng cùng Thanh Phong kế hoạch là, Thanh Phong đem nàng đưa đến những cái đó lộc trung gian trời cao bên trong. Chờ nàng tới chỉ định vị trí, liền trực tiếp làm Thanh Phong đem nàng nhanh chóng đưa đi xuống, sau đó, nàng ở những cái đó lộc trung gian không trung 5 mét khoảng cách. Đối với những cái đó lộc quăng ra ngoài hỏa vũ cùng băng tiễn, trước đóng băng trụ này đó lộc, sau đó trực tiếp dùng hỏa vũ tạp bọn họ. Chương 982 Thiên Nữ Bạt Đối Tang Thi Vương, Tam. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp thu hoạch rất này đàn lộc. Thanh Phong động tác làm được thực hảo, Đồng Ngải Linh thực mau liền đến đạt chỉ định địa điểm. Đồng Ngải Linh cũng thấy rõ ràng này đó lộc nhóm đều thực ngoan ngoãn ở đang ăn cỏ, cũng không có cái gì dị động. Hiển nhiên, Thanh Phong dị năng cũng không có kinh động bọn họ. Chỉ là, kia mấy chỉ thất cấp lộc có chút bất an giật giật lỗ thai, sau đó dừng lại ăn cỏ động tác. Cảnh giác hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Tựa hồ là muốn thấy rõ ràng chung quanh rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền quăng ra ngoài một cái đóng băng thuật. Những cái đó thất cấp lộc cũng ở đồng thời ngẩng đầu, thấy được Đồng Ngải Linh ở bọn họ trên đỉnh đầu. Dù sao cũng là thất cấp lộc, này đối với nguy cơ cảnh giác tính vẫn là muốn hảo không ít. May mắn Đồng Ngải Linh đóng băng thuật quăng ra ngoài thập phần kịp thời. Ở kia mấy chỉ lộc lập tức quay đầu muốn chạy đồng thời đông cứng bọn họ. Nàng cũng không có ngừng lại. Trực tiếp liền đối với những cái đó lộc thả ra hỏa vũ cùng băng tiễn thuật. Nàng hiện giờ đối với dị năng khống chế đã thập phần lợi hại, đồng thời có thể thả ra này hai loại kỹ năng. Kể từ đó, hỏa vũ vừa mới tuyết tan này đó biến dị động vật, băng tiễn liền lại tiếp thượng, trực tiếp liền đem này đó động vật cấp đông cứng. Như thế giao nhau băng hỏa lưỡng trọng thiên, một đám lộc cứ như vậy không hề phòng bị, không có bất luận cái gì phản kháng chết đi. Đồng Ngải Linh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu hướng tới Thanh Phong xem qua đi, lại phát hiện, Thanh Phong miễn cưỡng chống đỡ thân thể của nàng ở bên trong. Mà phía trước kia ba con lộc đã đối với Thanh Phong phát động công kích. Nàng là miễn cưỡng ở chống đỡ. Đồng Ngải Linh cũng không ngừng đốn, trực tiếp liền chính mình từ không trung nhảy xuống, hướng tới Thanh Phong chạy vội qua đi. Đã không có Đồng Ngải Linh trọng lượng, Thanh Phong nhưng thật ra có thể rút ra tay tới ứng phó này ba con lộc. Cả người đều so với phía trước muốn nhẹ nhàng một ít. Kể từ đó, đối phó như thế ba con lộc, nàng còn xem như có thể miễn cưỡng ngăn cản trong chốc lát. Rốt cuộc phía trước dị năng tiêu hao quá lợi hại. Nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục. May mắn Đồng Ngải Linh kịp thời đổi tới, nàng một cái băng tiễn giải quyết trong đó một con lộc, giảm bớt Thanh Phong hơn phân nửa áp lực. Lại đông cứng mặt khác một con lộc, đối với đệ tam chỉ lộc phát động công kích. Thanh Phong dứt khoát trực tiếp liền một mông ngồi ở trên mặt đất. Nàng thật sự là mệt mỏi. Dù sao Đồng Ngải Linh đều đã tới, này ba con lộc nàng là tuyệt đối có thể thu phục, nàng vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút tương đối hảo. Chỉ là, Thanh Phong vừa mới ngồi xuống hạ, Đồng Ngải Linh liền hít hà một hơi. Bởi vì, nàng ở Thanh Phong sau lưng, thấy được thiên nữ bạt bóng dáng. Giờ phút này, thiên nữ bạt đối diện Thanh Phong vươn tay, tựa hồ là muốn đem Thanh Phong cấp lộng đi. Đồng Ngải Linh nơi nào sẽ cho phép nàng như thế làm? Nàng liền kia hai đầu lộc đều lười đến quản. Dù sao bọn họ bị nàng công kích, lúc này toàn bộ đều bị nàng hấp dẫn, hướng tới nàng công kích lại đây. Mà Thanh Phong vừa mới ngồi xuống hạ, liền cảm giác được chính mình sau lưng lạnh căm căm, tựa hồ là có cái gì nguy hiểm. Nàng cũng không thét chói tai, cũng không có xoay người đi xem, mà là trực tiếp ngay tại chỗ vừa chuyển, trên mặt đất đánh một cái lăn, cứ như vậy rời đi tại chỗ. Chờ nàng lăn ra tại chỗ, nàng đứng dậy liền nhìn đến, ở nàng nguyên bản ngồi vị trí, một cái nửa trong suốt nữ tử cùng loại linh hồn dường như đồ vật đối với nàng nguyên bản hẳn là ở địa phương phát một cái không. Nàng hít hà một hơi, nếu không phải nàng phản ứng mau, chỉ sợ lần này tử, liền vững chắc nhào vào nàng trên người. Chương 983 Thiên nữ bạt đối Tang Thi Vương, 4. Quả nhiên, Đồng Ngải Linh ngày thường đối nàng huấn luyện không phải luyện không, lần này, không phải liền cứu nàng mệnh sao. Nếu nàng vừa mới không có phản ứng lại đây, hoặc là ngây ngốc quay đầu đi xem phía sau biên là ai nói, lúc này khẳng định đều đã trúng chiêu. Thấy Thanh Phong phản ứng nhanh chóng né tránh, Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, Thanh Phong người này cũng không xem như buồn, mấy ngày nay nàng đối nàng huấn luyện tốt xấu cũng coi như là nổi lên tác dụng. Tuy rằng nói nguyên bản Đồng Ngải Linh đối Thanh Phong huấn luyện liền không xem như nhẹ nhàng, chính là từ thiên nữ bạt đem Tư Đồ Băng Mộ cấp bắt cóc lúc sau. Đồng Ngải Linh đối Thanh Phong huấn luyện liền có thể dùng biến thái tới hình dung, nàng thật sự là không nghĩ muốn Thanh Phong cũng bị thiên nữ bạt cấp bắt đi. Phải biết rằng, nữ nhân kia chính là có đủ loại phương pháp bắt đi bọn họ, xâm lấn bọn họ sinh hoạt. Lần này, nhưng thật ra thật sự dùng tới, cái này làm cho nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà thiên nữ bạt, giờ phút này lại là có chút phản ứng không kịp đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình đôi tay. Nàng vừa mới đây là thất thủ. Nàng ngơ ngác, hơi có chút phản ứng không kịp. Nàng như thế nào sẽ thất thủ đâu? Vừa mới nữ hải tử kia rõ ràng cũng đã rất mệt, dị năng cũng hết sạch, căn bản là sẽ không phản ứng lại đây à. Nói nữa, nàng hơi thở đã ẩn nấp thực hảo, giống nhau người nơi nào sẽ phát hiện nàng tồn tại. Chính là cái này nữ hải tử không chỉ có phát hiện, còn né tránh. Kia động tác, mau nàng đều không có phản ứng lại đây. Đây là chuyện như thế nào nhi? Thiên nữ bạt còn không có nghĩ kỹ, nàng trước mắt liền xông tới một cái phẫn nộ thân ảnh. Tiếp theo, nàng liền cảm giác được chính mình trên người chợt lạnh, sau đó nàng cảm giác được, linh hồn của chính mình tựa hồ bị đóng băng ở. Thiên nữ bạt sửng sốt, Đồng Ngải Linh cũng là sửng sốt, nàng biết thiên nữ bạt là linh thể, nàng lần này tử, căn bản là không có nghĩ tới sẽ đông lạnh chủ thiên nữ bạt. Chính là sự thật chính là cái dạng này, nàng đem thiên nữ bạt cấp đông cứng. Nàng nguyên bản chỉ là muốn cho hả giận, thuận tiện đem thiên nữ bạt cứ như vậy cấp dọa đi. Chính là thiên nữ bạt không chỉ có không có dọa đi, còn cứ như vậy bị nàng cấp đông cứng. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Bất quá, Đồng Ngải Linh mới sẽ không quản như vậy nhiều 3721, đông cứng là chuyện tốt nhi, nếu đông cứng, kia nàng liền thuận tiện đem thiên nữ bạt cấp giết chết hảo. Vì thế, một đám hỏa cầu hướng tới thiên nữ bạt trên người tiếp đón qua đi. Thiên nữ bạt sửng sốt, không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cái này tiện nữ nhân cư nhiên còn dám thật sự như thế đánh nàng. Vừa mới một cái đóng băng đem nàng cấp đông cứng, nàng có phải hay không liền cho rằng chính mình vô địch, có thể tùy tiện đối phó nàng. Thiên nữ bạt khí không được, chính là nàng lại phát hiện, chính mình mặc kệ như thế nào dãy rua, chính là không thể động đậy. Mà Đồng Ngải Linh trong lòng kinh ngạc đồng thời, trên tay động tác nhưng vẫn đều không có gián đoạn quá. Nàng không biết chính mình cư nhiên có một ngày có thể trực tiếp đem thiên nữ bạt cấp đông lạnh trụ, còn có thể đủ như thế chạm cọc thức phát ra. Loại cảm giác này miễn bàn thật tốt. Thiên nữ bạt cái này chết nữ nhân, nàng chính là đã sớm muốn bắt lấy nàng hành hung một đốn hảo sao. Chỉ là vẫn luôn đều không có cái gì cơ hội, hiện giờ vừa lúc có như thế một cái cơ hội, nàng trong lòng chính là sảng thực. Tự nhiên là phải bắt được nàng, hảo hảo tấu. Đồng Ngải Linh. Người cái này xú nữ nhân. Người không chuẩn lại đánh. Thiên nữ bạt thực khó chịu, chính là nàng phát hiện, chính mình đối mặt Đồng Ngải Linh công kích thời điểm, nàng cư nhiên không hề năng lực phản kháng. Nàng phía trước nay đều không có cùng Đồng Ngải Linh như thế chính diện đánh nhau quá. Chương 984 Thiên nữ bạt đối Tang Thi Vương, Nam. Càng miễn bản giống như bây giờ, Đồng Ngải Linh bắt lấy nàng một đốn hành hung. Quả thực là thật quá đáng. Vì cái gì sẽ cái dạng này? Nàng không phải thiên nữ bạt sao? Lấy thực lực của nàng, là không có khả năng bị Đồng Ngải Linh bất quá mới bắt cấp đóng băng thuật cấp đông lạnh trụ. Chính là trên thực tế, nàng chính là như thế bị đông cứng, hơn nữa Đồng Ngải Linh công kích liền như thế một đám đánh vào nàng trên người. Nàng cư nhiên còn cảm giác được đau đớn. Chuyện này không có khả năng a. Loại chuyện này như thế nào sẽ phát sinh? Nàng rõ ràng chính là một cái linh hồn thể. Một cái linh hồn thể như thế nào khả năng sẽ có cảm giác đau? Như thế nào sẽ bị đả thương đâu? Ngươi cho ta là ngu ngốc. Đồng Ngải Linh vô ngữ, như thế nào hôm nay nữ bạn cùng Nghiêm Lao Đầu hai người đều là ngốc tử sao? Một đám, đều cảm thấy, chỉ cần bọn họ giống to kêu to. Người khác liền sẽ nghe theo bọn họ. Thật là đương người khác đều là ngốc tử sao? Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, bọn họ làm gì muốn buông tha bọn họ a? Ta như thế nào đánh không được nàng? Đồng Ngải Linh cùng thiên nữ bạt hai người rằng co thời điểm, thanh phong thanh âm lại là chuyển tới. Đồng Ngải Linh hai người đồng thời chuyển qua đi, liền nhìn đến, thanh phong tay chống chân ở giữa không trung tạm dừng. Nàng vừa mới thả ra đi một cái lưỡi dao gió, sau đó kia lưỡi dao gió liền như thế từ thiên nữ bạt thân thể bên trong xuyên qua đi. Giống như một chút thật thể đều không có đụng tới. Đồng Ngải Linh tức khắc minh bạch, vấn đề không phải ra ở thiên nữ bạt trên người, mà là nàng trên người. Là nàng đột nhiên có thể đánh tới thiên nữ bạt, mà không phải thiên nữ bạt có thể bị nàng đánh. Những người khác lại là cũng giống nhau không biện pháp công kích đến nàng. Ha ha ha, thiên nữ bạt, lúc này đây, ngươi chính là muốn thua tại tay của ta thượng. Đồng Ngải Linh trong lòng đắc ý, cũng là thập phần khoái ý. Nay một cao hứng, nàng liền càng hạ tàn nhẫn tay. Nếu nàng có thể giết chết thiên nữ bạt, như vậy, nàng vì cái gì không làm như vậy, kết thúc này hết thảy. Đồng Ngải Linh, ngươi cho ta dừng tay. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải biết rằng, như vậy mới có thể đủ làm tư đồ vừa tỉnh lại đây sao? Thiên nữ bạt cũng không phải ngốc tử, thanh phong hành động, nàng tự nhiên cũng là minh bạch, Đồng Ngải Linh trở thành nàng khắc tinh. Nàng ai đều không sợ, chính là sợ Đồng Ngải Linh. Nếu nàng vẫn luôn đều ở vào linh thể trạng thái, như vậy, Đồng Ngải Linh liền vĩnh viễn đều so nàng cường, là nàng khắc tinh. Bởi vì, nàng là không biện pháp công kích Đồng Ngải Linh. Nàng thân là một cái linh thể, trừ bỏ có thể dùng ảo tưởng cùng tinh thần công kích tới công kích Đồng Ngải Linh ở ngoài, mặt khác căn bản không có tác dụng. Mà Đồng Ngải Linh tinh thần lực quá cường, nàng trên người tựa hồ còn có cái gì đồ vật bảo hộ nàng, nàng tinh thần lực căn bản là không biện pháp xâm nhập Đồng Ngải Linh trong óc bên trong. Giờ phút này nhìn Đồng Ngải Linh công kích, nàng quả thực là chân tay luống cuống. Nàng quả thực đều phải điên mất rồi. Vì cái gì sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói, vị nào chính là bởi vì như vậy mới có thể muốn Đồng Ngải Linh thay thế nàng? Ha ha, thiên nữ bạn, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Ngươi đã chết, ta là có thể trở thành thiên nữ bạn, tư đồ một thanh tỉnh phương pháp, ngươi cho rằng ta sẽ không biện pháp. Đồng Ngải Linh lại không nốc. Thiên nữ bạt thân là thiên nữ bạt, có lẽ biết đến rất nhiều, chính là cũng đúng là bởi vì nàng là thiên nữ bạt, mới có thể biết này đó. Nếu nàng không phải thiên nữ bạt, mà Đồng Ngải Linh trở thành thiên nữ bạt, như vậy, nàng biết đến sự tình, có phải hay không Đồng Ngải Linh cũng có thể biết. Ngươi! Thiên nữ bạt nghe vậy, kinh ngạc há to miệng ba. Ngay sau đó, nàng lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cười lạnh một tiếng nhìn Đồng Ngải Linh. Chương 985 Thiên nữ bạt đối Tang Thi Vương, 6. Ngươi đương ngươi là ai? Bằng cái gì cho rằng chính mình có thể làm được? Nàng mới không tin Đồng Ngải Linh có thực lực này, phải biết rằng, thiên nữ bạt cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể đủ làm. Liên tính là vị nào lựa chọn Đồng Ngải Linh, cũng không nhất định liền đại biểu Đồng Ngải Linh hoàn toàn toàn có thể làm được kia một chút. Trở thành thiên nữ bạt, kia sẽ là muốn thừa nhận cỡ nào đại thống khổ. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đủ làm được. Ha ha, chỉ bằng ta là Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không dao động, trực tiếp một người công kích nện xuống đi. Mà thiên nữ bạt cũng dần dần trở nên thập phần yếu ớt. Đồng Ngải Linh có thể rõ ràng nhìn đến, nàng cả người linh hồn đều trở nên càng thêm trong suốt. Thiên nữ bạt trung quy là chịu không nổi. Giết ta, đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tư đồ một thanh tỉnh phương pháp, không phải thiên nữ bạt truyền thừa ký ức bên trong, mà là. Kế tiếp nói, thiên nữ bạt không nói gì, nàng cả người đều như vậy ngã xuống, tựa hồ là không chịu nổi đồng ngải linh công kích. Nàng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Đồng ngải linh nghe vậy, rốt cuộc vẫn là kiên trì không được, ngừng lại. Mà thiên nữ bạt cũng đã ngã trên mặt đất, ngay trong nháy mắt này. Đồng ngải linh thấy hoa mắt, một cái bóng đen vụt ra tới, trực tiếp liền đem đã ngã trên mặt đất thiên nữ bạt cấp ôm đi, còn thuận tiện cấp đồng ngải linh đánh một trường. Đồng ngải linh ngơ ngác, nếu nàng không có nhìn lầm nói, vừa mới người kia, rõ ràng là tư đồ băng mộ. Vì cái gì tư đồ băng mộ sẽ công kích nàng, vì cái gì hắn sẽ cứu thiên nữ bạt. Nếu thiên nữ bạt ở ngay lúc này không có còn hắn, kia hắn không phải hẳn là chạy trốn. Xem vừa mới tư đồ băng mộ bộ dáng, cũng không như là có vấn đề bộ dáng. Nếu là thanh tỉnh, vì cái gì sẽ không chính mình trở về. Vẫn là nói hắn đã hoàn toàn bị thiên nữ bạt tẩy não, cho rằng thiên nữ bạt chính là Ninh Hạ. Đồng ngải linh mang theo như vậy nghi vấn, nâng dậy thanh phong, sau đó về tới một bên nham thạch bên cạnh. Bọn họ hai người lúc này đều yêu cầu tĩnh dưỡng. Liên tính là người kia là tư đồ băng mộ, cũng không có khả năng thương đến bọn họ. Đặc biệt là hiện giờ thiên nữ bạt đã sớm đã bị đánh trọng thương, là không có biện pháp đem bọn họ như thế nào. Hơn nữa nàng hiện tại chính là ước gì tư đồ băng mộ tái xuất hiện, kể từ đó, nàng mới có cơ hội đem tư đồ băng mộ cấp mang đi. Vừa mới người kia là ai? Thanh Phong căn bản là không có thấy rõ ràng vừa mới người rốt cuộc là ai, chỉ là xem đồng ngải linh hiện giờ tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Nàng liên cảm thấy, sự tình không thích hợp nhi. Ta cũng không thấy rõ người kia là ai. Đồng ngải linh quyết định, sự tình không có làm rõ ràng phía trước, vẫn là không cần nói cho Thanh Phong hảo, nếu không nha đầu này còn không biết sẽ loạn nghĩ đến đâu đi. Vì thế đồng ngải linh liền chỉ là cùng Thanh Phong trang không biết, Thanh Phong cũng không có nhiều hoài nghi cái gì, rốt cuộc, ngày thường đồng ngải linh là sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa nàng. Không nghĩ tới, thiên nữ bạn cư nhiên còn có giúp đỡ. Ân, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục đi tiếp theo cái địa phương. Đồng ngải linh gật đầu, nàng lúc này là sẽ không trở về, giờ phút này, đúng là hảo hảo săn giết biến dị động vật thời điểm. Thiên nữ bạt nguyên khí đại thương, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn là không thể đủ tái xuất hiện, nàng không thừa dịp lúc này đem nơi này biến dị các con vật toàn bộ thu thập rớt. Đó chính là ngốc tử. Đã không có biến dị động vật cùng sâu nhóm, thiên nữ bạt ẩn thân chỗ cũng không có như vậy ẩn nấp. Bọn họ tự nhiên cũng là có phương pháp có thể cảm ứng được thiên nữ bạt. Chương 986 huyết người, 1. Hảo. Lúc này đây ta hẳn là có thể thăng cấp. Rửa sạch này đó biến dị động vật, quả thực liền cùng loại với đánh quái thăng cấp giống nhau. Đối với Thanh Phong tới nói, quả thực là tốt không thể đủ tái hảo sự tình. Nàng một chút đều không sợ nguy hiểm, cho dù vừa mới thiên nữ bạt hơi kém muốn nàng mệnh. Hảo. Đồng ngải linh gật gật đầu, nàng sở dĩ thích cùng Thanh Phong hai người cùng nhau hành động, cũng là vì Thanh Phong điểm này không sợ chết tinh thần. Muốn biến cường, một mặt lười nhác, đó là không được. Kế tiếp hành động, hai người tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít, trừ bỏ trung gian gặp gỡ một con bắt cấp biến dị lợn rừng, hai người lăn lộn một đoạn thời gian ở ngoài. Mặt khác nhưng thật ra đều thực thuận lợi. Lúc này đây săn giết hành động vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng, các tang thi thực lực đều là ở ban đêm thời điểm có thể tăng cường không ít. Cho nên, Đồng Ngải Linh mới quyết định săn giết một ngày một đêm. Thanh Phong này một đêm, rốt cuộc thăng cấp, Đồng Ngải Linh lại như cũ còn thiếu 1/3 lượng tinh hoạch mới có thể đủ thăng cấp. Các tang thi nhưng thật ra đều thu hoạch không tồi, Đồng Ngải Linh đem các tang thi tập trung ở bên nhau thời điểm. Có vài chỉ tang thi đều đã thăng cấp tới rồi bắt cấp. Một nửa trở lên tang thi đều là thất cấp, thấp nhất cấp, cũng là lục cấp. Ta đi. Ngải Linh, này đàn các tang thi thăng cấp tốc độ cũng thật là đủ biến thái a. Ta lăn lộn như thế lâu mới bắt cấp. Bọn người kia nhóm, cư nhiên một đêm chi gian liền thăng 2 cấp. Thanh Phong nghe thấy những cái đó các tang thi tự báo cấp bậc, kinh ngạc không khép miệng được. Này đàn các tang thi đều là dùng dược vật nghiên cứu ra tới, tới rồi thất cấp lúc sau cũng đã có mở miệng nói chuyện năng lực cùng cơ bản trí lực. Tự bảo vệ mình cấp bậc không là vấn đề. Những cái đó bắt cấp các tang thi còn tự phát đem này đó các tang thi đều chỉnh hợp ở bên nhau, phân biên tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều từ 5 con thất cấp tang thi dẫn dắt, 1 con bắt cấp tang thi dẫn dắt, mặt khác đều là lục cấp tang thi. Nghiễm nhiên là một cái khổng lồ tang thi quân đội. Thanh Phong nhìn các tang thi bộ dáng, quả thực là hâm mộ không được. Bất quá liền 3 ngày thời gian, nàng đối này đó các tang thi quan niệm hoàn toàn xoay chuyển thay đổi. Ai nói các tang thi vô nhân tính? Chờ bọn họ cấp bậc thăng lên tới, không phải dần dần trở nên có nhân tính, còn áp chế tang thi một mặt. Này đó các tang thi nguyên bản chính là từ đặc thù dược vật nghiên cứu chế tạo ra tới, bọn họ ở nào đó phương diện so với bình thường tang thi càng thêm cường đại. Huống chi, tang thi thăng cấp nguyên bản chính là so nhân loại dị năng giả muốn mau một ít. Rốt cuộc bọn họ có thể trực tiếp từ những cái đó biến dị động vật trên người được đến thăng cấp năng lượng. Hơn nữa, nơi này biến dị động vật cùng sâu, nguyên bản liền so với bọn hắn cấp bậc muốn cao một ít, bọn họ có thể đạt được đẳng cấp cao tinh hoạch, thăng cấp tự nhiên mau. Đông Ngải Linh cũng cảm thấy thập phần tự hào, rốt cuộc này đó các tang thi chính là nàng lãnh đạo. Giống như là một cái tướng quân, nhà mình các binh lính cường, nàng đương nhiên kiêu ngạo. Càng đừng nói nhóm người này binh lính đã trung tâm lại cường đại, còn thập phần thông minh, kia nàng miễn bản cao hứng cỡ nào. Ai, về sau ra cửa có người cháo. Ta không sợ. Thật sảng. Thanh Phong cao hứng nhìn này đó các tang thi, nàng cùng này đó các tang thi ở chung xuống dưới, cảm thấy, này đó các tang thi, chính là so với có chút nhân loại tới càng thêm nhân tính hóa. Cũng càng thêm thiện lương, ít nhất bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ mưu hoa rất nhiều âm mưu tới hại người. Nghĩ đến đây, nàng đối đãi này đó các tang thi liền càng thêm thân thiện. Chương 987 huyết người, nhị. Những cái đó lục cấp các tang thi nhưng thật ra còn không có cảm thấy có cái gì, rốt cuộc lấy bọn họ chỉ số thông minh, lúc này phản ứng vẫn là có chút trì độn. Mà những cái đó thất cấp bát cấp các tang thi liền không giống nhau. Trừ bỏ nhà mình lão đại ở ngoài, có như thế một nhân loại đối bọn họ như thế thân thiện, vẫn là từ đáy lòng bên trong thân thiện. Cái này làm cho bọn họ thật cao hứng. Bọn họ khổ như thế lâu, cho tới nay duy nhất nguyện vọng, còn không phải là muốn trở thành một cái chân chính nhân loại. Lại giống như là từ trước như vậy sao? Muốn lại biến thành từ trước như vậy, gần chỉ là thân thể biến thành nhân loại, trí lực phương diện khôi phục từ trước còn chưa đủ. Lớn nhất đại biểu tính, còn không phải là đến từ chính nhân loại thân thiện sao? Kia mới là để cho bọn họ hưng phấn. Cho nên, Thanh Phong hữu hảo, nháy mắt đạt được này đó các tang thi hảo cảm. Thậm chí mấy cái bắt cấp tang thi trên mặt còn miễn cưỡng liên lụy ra vẻ tươi cười. Còn có mấy cái mặt lặng lẽ đỏ, đều có chút thẹn thùng nhìn Thanh Phong. Chẳng qua, cơ bắp có chút cứng đờ, dẫn tới bọn họ tươi cười cười ra tới có chút khó coi. Nhưng là Thanh Phong cũng không cảm thấy khó coi, ngược lại còn cảm thấy rất có ý tứ. Nàng chạy tới kia mấy chỉ tang thi trước mặt, nhìn bọn họ tươi cười. Cũng nhịn không được cười. Ngài Linh, bọn họ sẽ cười ai? Bọn họ đối ta cười ai? Ngươi thấy được sao? Nàng trước nay đều không có gặp qua tang thi sẽ cười. Đương nhiên, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ một ngoại trừ. Bọn họ hai người biểu hiện quá không giống như là một cái tang thi. Bọn họ cho tới nay, ở Thanh Phong trong mắt, chính là một cái thập phần bình thường nhân loại. Cho nên, giờ phút này, nhìn đến này đó các tang thi đối với nàng lộ ra tươi cười, nàng quả thực là không cần quá kinh ngạc. Đồng Ngải Linh cũng cười, không nghĩ tới. Thanh Phong cùng này đó các tang thi ở chung thật đúng là thực hòa hợp. Đặc biệt là có không ít tang thi nhìn đến Thanh Phong tươi cười thời điểm, toàn bộ tang thi thân thể đều có chút nóng lên. Đông Ngải Linh biết, đây là này đó các tang thi đối Thanh Phong hảo cảm tăng lên biểu hiện. Thanh Phong nhìn không ra tới, chính là nàng thân là tang thi vương, tự nhiên là có thể cảm nhận được mỗi một con tang thi cảm xúc biến hóa cùng với bọn họ thân thể thượng biến hóa. Cho nên, nàng rõ ràng, này đó các tang thi đối Thanh Phong hảo cảm rất mạnh. Đây là lúc ấy nàng lựa chọn Thanh Phong thời điểm không nghĩ tới. Bọn họ thực thích ngươi. Đồng Ngải Linh ăn ngay nói thật. Thật sự a, ta đây có phải hay không có thể theo chân bọn họ làm bằng hữu? Về sau ta nếu là gặp nguy hiểm, như vậy, bọn họ có phải hay không liền sẽ nguyện ý làm ta bảo tiêu? Thanh Phong nghe vậy, càng là đầy mặt kinh ngạc cùng chờ mong nhìn Đồng Ngải Linh, hiển nhiên. Nàng rất muốn được đến Đồng Ngải Linh khẳng định trả lời. Đúng vậy. Đồng Ngải Linh cười, không cần cảm thụ, nàng liền biết, này đó các tang thi nhất định sẽ như thế làm. Bởi vì đã có mấy chỉ bắt cấp tang thi đối với Thanh Phong quỳ một gối, tay phải nắm tay đặt ở ngực trước, làm ra một bộ tuyên thệ giống nhau bộ dáng. Thấy thế, ngay cả Thanh Phong đều đã minh bạch này đó các tang thi ý tứ. Nàng một nhảy lão cao, miễn bàn nhiều vui vẻ. Hảo, chúng ta đi về trước đi. Mọi người cùng các tang thi đều nghỉ ngơi trong chốc lát, kiểm kê các tang thi số lượng, Đồng Ngải Linh lúc này mới mang theo người cùng nhau trở về. Trở lại doanh địa, các tang thi nhưng thật ra so với phía trước càng thêm trí năng. Không cần Đồng Ngải Linh nói, đã có hai chỉ tiểu đội bắt đầu ở phụ cận tuần tra, mà mặt khác nhanh chóng bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Thanh Phong lại là hưng phấn không muốn nghỉ ngơi, trực tiếp liền chạy tới cùng những cái đó các tang thi cùng nhau tuần tra đi. Chương 988 huyết người, tam. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là nâng lên chân, hướng tới Tư Đồ Viêm Thần cùng Nghiêm lão đầu nơi địa phương đi qua. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần cùng Nghiêm lão đầu ở bên trong. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, bất quá ở nhìn đến Nghiêm lão đầu thời điểm, nàng trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Lão giả này lúc này đều đã bị tra tấn hơi thở thoi thoát, cả người như là một cái cá chết giống nhau, nằm ở trên mặt đất. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên tay tất cả đều là máu tươi, cả người quần áo cũng rối loạn, tóc cũng là dơ loạn thực. Sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên, hắn tra tấn Nghiêm lão đầu một đêm. Giờ phút này, hắn cả người thoạt nhìn thị huyết mà ta mị, như là ám dạ bên trong xuất hiện địa ngục các ma giống nhau. Đồng Ngải Linh trước nay đều không có gặp qua như vậy Tư Đồ Viêm Thần. Nay cùng kiếp trước truyền thuyết bên trong đại gia đối hắn miêu tả rất giống, hung ác, thị huyết, tàn nhẫn. Chính là nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần ở đối mặt nàng thời điểm, có lạnh nhạt, ôn nhu, xấu xa. Chính là trước nay đều không có cái dạng này quá. Người sợ. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra không nghĩ tới Đồng Ngải Linh sẽ ở ngay lúc này trở về, hắn còn không có tới kịp hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình hình tượng. Không, mặc kệ ngươi bộ dáng gì, đều là ngươi. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần cái dạng này, chỉ là bởi vì nàng. Bởi vì nàng, hắn mới có thể lẻ loi một mình đi vào nơi này, bởi vì nàng, hắn mới có thể ở chỗ này nghiêm hình bức cung Nghiêm lão đầu. Nếu không, hắn đường đường một cái Tư Đồ thiếu gia, cần gì thân thủ tới làm những việc này. Kiếp trước hắn, trước nay đều là hô mưa gọi gió. Kiếp này, bởi vì nàng, hắn nhân sinh quỹ đạo thay đổi quá nhiều. Mà hắn, trước nay đều không có ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài một chút không thích ứng, thậm chí trước nay đều không có ở nàng trước mặt nói qua chính mình vì nàng đã làm cái gì. Ngược lại là vẫn luôn đều để ý nàng cảm thụ được nàng yêu cầu. Hắn đối nàng hảo, trước nay đều không có yêu cầu quá nàng hồi báo. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều đang nói, nàng là hắn lão bà, muốn nàng cùng hắn ở bên nhau. Chính là nàng minh bạch, nếu nàng không muốn, nếu nàng không cần hắn. Nàng tin tưởng, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Không, ta sẽ miễn cưỡng ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi lưu tại bên người. Chỉ là, Tư Đồ Viêm Thần mở miệng phản bác Đồng Ngải Linh nội tâm ý tưởng. Sau đó vẻ mặt cười xấu xa nhìn Đồng Ngải Linh, đi tới Đồng Ngải Linh bên người, như là làm nũng giống nhau nâng lên cánh tay. Giúp ta tẩy tẩy. Ngươi như thế nào trộm xem người khác nội tâm ý tưởng. Đồng Ngải Linh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này, quá xấu rồi. Động bất động liền trộm nhìn trộm người khác nội tâm thế giới. Ta chỉ là sợ. Tư Đồ Viêm Thần đóng mắt, kia một khắc, Đồng Ngải Linh có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn phát ra bi thương. Nay trong nháy mắt nàng mới biết được, hắn nội tâm là như vậy để ý nàng ý tưởng, như vậy sợ nàng thật sự không thích hắn. Người suy nghĩ nhiều quá. Đồng Ngải Linh nhịn không được qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Đồ Viêm Thần bả vai. Giờ khắc này, nàng minh bạch, mặc kệ là ai, ở cảm tình bên trong, đều sẽ có sợ hai thời điểm. Bọn họ đều sẽ bởi vì đối phương một chút ít ý tưởng mà ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc. Ân. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì, hắn thật sự thực xác định Đồng Ngải Linh nội tâm rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Nói cái gì không có. Chương 989 huyết người, 4. Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt quá lửa nóng. Đồng Ngải Linh hơi kém liền phải bị hắn cấp thiêu, nàng cần thiết muốn nhanh lên nhi rời đi Tư Đồ Viêm Thần lực chú ý mới được. Nói, giải dược cần thiết muốn từ những cái đó dị năng giả trên người lấy ra. Tư Đồ Viêm Thần nói, oán hận nhìn thoáng qua Nghiêm lão đầu, cái này chết lão nhân, thật sự là quá ác độc. Những người đó toàn bộ đều là vì hắn công tác, cũng vì bảo hộ hắn, trả giá rất nhiều, mà hắn lại đem giải dược trước tiên tiêm vào ở những người đó trên người. Tư Đồ tưởng tượng muốn đạt được tự do, muốn thanh tỉnh, nhất định phải muốn đem những cái đó dị năng giả toàn bộ đều giết chết. Sau đó hấp thu rất bọn họ mọi người tinh phách. Thật là đủ ác độc. Ngươi xác định hắn nói chính là thật vậy chăng? Đồng Ngải Linh như cũ không muốn tin tưởng, nếu thật sự muốn làm như vậy, kia bọn họ cùng sát nhân cuồng ma có cái gì khác nhau? Là thật sự, hắn ý chí lực đã bị ta tra tấn không sai biệt lắm, lúc ấy hắn trả lời ta vấn đề thời điểm, người là không thanh tỉnh, cho nên ta mới có thể đủ thám thính đến hắn nội tâm. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu, bởi vì Nghiêm lão đầu từ nhỏ liền cùng Tư Đồ gia tộc giao tiếp, mà Tư Đồ Viêm Thần càng là bị hắn làm ra tới người. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần có cái dạng gì năng lực, Nghiêm lão đầu là rất rõ ràng. Hắn căn bản không có khả năng trực tiếp liền thám thính đến Nghiêm lao đầu nội tâm thế giới. Chỉ có thể đủ tra tấn đến hắn hoàn hoàn toàn toàn không biện pháp khống chế thân thể của mình cùng ý chí lúc sau, mới có thể đủ chân chính được đến hắn muốn. Ân. Đông Ngải Linh gật gật đầu, có chút trầm trọng. Thiên nữ bạt bên kia, có khả năng có giải quyết biện pháp sao? Nếu có thể nói, như vậy, các nàng liền có thể từ thiên nữ bạt bên kia xuống tay. Thiên nữ bạt không biết chuyện này. Nay toàn bộ đều là Nghiêm lao đầu chính mình kế hoạch. Tư Đồ Viêm Thần lắc lắc đầu. Thiên nữ bạt khả năng còn không bằng Nghiêm lao đầu có dã tâm đâu. Nữ nhân kia so sánh với Nghiêm lao đầu tới nói, cũng bất quá chính là ích kỷ, tàn nhẫn một ít mà thôi. Đồng Ngải Linh không biết nói cái gì mới hảo, chẳng lẽ nàng thật sự muốn xuống tay giết chết những người đó sao? Ngải Linh! Thanh Phong lại là kinh hoàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Linh rất ít nhìn thấy Thanh Phong có như vậy biểu tình, tức khắc trong lòng lạc một chút, có cái gì đại sự nhi đã xảy ra. Các tang thi tìm được rồi rất nhiều thi thể. Lúc này, những cái đó cấp thấp các tang thi có chút áp chế không được. Thanh Phong nhanh chóng chạy về tới, chính là vì sớm một chút nhi cùng Đồng Ngải Linh báo cáo tình huống. Nàng lo lắng cũng không phải những cái đó thi thể là của ai, mà là các tang thi. Phải biết rằng, các tang thi cho tới nay đều là bị dược vật khống chế được áp chế bọn họ nhất nguyên thủy dục vọng. Hiện giờ đã không có dược vật, bọn họ liền chỉ có thể đủ dùng lý trí tới áp chế chính mình nguyên thủy dục vọng. Đẳng cấp cao các tang thi còn hảo, hư liền phá hủy ở, không ít tang thi còn chỉ có lục cấp mà thôi. Lục cấp nói, căn bản là không có biện pháp áp chế bọn họ dục vọng. Hiện giờ cũng chỉ có thể là dựa vào những cái đó bắt cấp, thất cấp các tang thi miễn cưỡng khống chế được trường hợp. Cho nên, Thanh Phong vội vàng nhanh chóng trở về tìm Đồng Ngải Linh giải quyết chuyện này. Chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới nàng bất quá ở chỗ này cùng Tư Đồ Viêm Thần nói chuyện không đương, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng cùng các tang thi tuy rằng là có thể tương câu thông, chính là đó là ở nàng dụng tâm đi cảm thụ, hơn nữa các tang thi cùng nàng khoảng cách cũng không tính xa dưới tình huống. Nghĩ đến, hẳn là không phải bên ngoài những cái đó tang thi xảy ra chuyện nhi. Là vừa rồi đi ra ngoài tuần tra những cái đó các tang thi. Chương 990 huyết người, Nam. Ngươi mau đi xem một chút. Những cái đó thi thể hẳn là đều là nguyên bản cái kia trong căn cứ biên dị năng giả. Thanh Phong thập phần sốt ruột, cùng Đồng Ngải Linh hai người vừa đi, vừa nói. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng không có rời đi, chỉ là đứng ở chỗ này, nhìn Nghiêm lão đầu như suy tư gì. Thật lâu sau, hắn khỏe miệng giơ lên, tựa hồ là nhìn thấu cái gì. Dừng lại đi ra ngoài bước chân, hắn xoay người, chậm gì gì lấy ra tới một bộ sạch sẽ quần áo. Một cái thau tắm, bắt đầu tắm rửa, kia nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ là vừa mới Đồng Ngải Linh căn bản là không có trở về quá giống nhau. Ngải Linh, ngươi nhìn xem. Thanh Phong mang theo Đồng Ngải Linh thực mau liền đến các tang thi ngã xuống địa phương. Không cần Thanh Phong nói cái gì, Đồng Ngải Linh ở tới trên đường cũng đã cảm nhận được các tang thi ngao ngoe rục dịch. Cương tự dùng chính mình tinh thần lực giúp đỡ các tang thi áp chế hạ kia cổ xúc động. Nàng nhanh chóng lại đây. Các tang thi đã bị chính mình đội trưởng toàn bộ đều cấp mang đi. Đồng Ngải Linh nhìn đến kia từng khối thi thể, rốt cuộc minh bạch vì cái gì các tang thi sẽ không chế không được chính mình. Bởi vì những cái đó thi thể toàn bộ đều bị sống lột ra, một đám đều là máu chảy đầm địa đặt ở bên kia. Trường hợp như vậy, liền tính là Đồng Ngải Linh trong cơ thể tang thi ước số đều có chút ngao ngoe dục dịch. Càng đừng nói là những cái đó cấp thấp tang thi. Rốt cuộc là ai, cố ý thả như thế nhiều thi thể ở chỗ này, muốn làm những cái đó các tang thi loạn lên. Này đó thi thể không sai biệt lắm đều là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá ngẫm lại cũng biết, này đó thi thể không phải người khác, đúng là những cái đó trong căn cứ biên thủ vệ cùng các nữ hài tử. Thi thể số lượng rất nhiều, hơn 1.000 là có. Như vậy thoạt nhìn, không sai biệt lắm một nửa người đều bị giết chết. Không kịp nghĩ lại, Đồng Ngải Linh trực tiếp hướng trở về, đem tư đồ một cấp sách lại đây, sau đó trực tiếp ném ở những cái đó thi thể đôi bên trong. Tư đồ một giờ phút này tuy rằng là hôn mê, chính là thân là tang thi vương, hắn bản năng vẫn là ở. Đồng Ngải Linh liền lẳng lặng một bên nhìn. Mà Thanh Phong còn lại là mang theo 10 cái bát cấp tang thi ở bên cạnh thủ, vì chính là sợ cấp thấp các tang thi thủ không được dụ hoặc, trộm lại đây. Các nàng còn không biết này đó thi thể rốt cuộc là bị ai cấp ném đến nơi đây tới, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Nếu là vì dụ dỗ các tang thi ăn luôn này đó thi thể, như vậy, này đó thi thể bên trong nói không chừng sẽ có độc tố. Bất quá, cũng coi như là giúp tư đồ nhất nhất cái đại ân, ít nhất, hắn hấp thu này đó thi thể tinh phách là được. Mặc kệ có hay không độc, tinh phách thứ này, là sạch sẽ. Đối với tư đồ gần nhất nói, là chuyện tốt nhi một kiện. Chỉ là, Đồng Ngải Linh như cũng là thập phần kỳ quái, cái kia làm chuyện này người, rốt cuộc là cái dạng gì mục đích. Các tang thi có hay không nhìn đến ai lại đây? Đồng Ngải Linh quay đầu hỏi Thanh Phong, vừa mới nàng cùng các tang thi cùng nhau lại đây tuần tra, chuyện này hỏi nàng nhất rõ ràng. Không có. Chúng ta vừa mới nguyên bản là ở bên kia tuần tra, kết quả các tang thi đều có chút ngao ngoe dục dịch, đều hướng tới bên này. Sau đó chúng ta này một con đội ngũ liền đi theo lại đây, kết quả liền phát hiện cái này. Thanh Phong nhìn những cái đó máu chảy đầm địa thi thể, mà tư đồ một liền như thế bị ném ở kia một đống thi thể bên trong, thực mau, cách hắn gần kia mấy thi thể liền nhanh chóng biến hắc. Sau đó toàn bộ thi thể đến cuối cùng biến thành một đống màu đen cho tàn. Nàng tức khắc không biết là muốn đồng tình tư đồ một, vẫn là ghê tởm. Gia hỏa này, rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật. Vì cái gì có thể ở hôn mê bên trong hấp thu thi thể? Chương 991 huyết người, 6. Chỉ có như vậy, tư đồ một mới có thể đủ tỉnh lại. Đồng Ngải Linh nhìn đến Thanh Phong biểu tình, biết nàng có chút không tiếp thu được. Tang thi, nguyên bản chính là tà vật, không nên tồn tại với trên thế giới này sinh vật, cho nên, phương pháp tu luyện cùng với chữa trị phương pháp là cái dạng này, một chút đều không kỳ quái. Thường nhân không tiếp thu được cũng là thực bình thường. Nàng cũng không có nghĩ tới muốn cho Thanh Phong hoàn toàn tiếp thu, Thanh Phong hiện giờ bộ dáng, đã xem như thực không tồi. Ân, ta hiểu được. Thanh Phong gật gật đầu, nàng xác thật trong lòng nhìn đến trường hợp như vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút không tiếp thu được. Chính là nàng lại không phải cái gì tư tưởng cũ kỹ người, thế đạo đều đã cái dạng này. Nàng sẽ không bởi vì loại chuyện này liền xem nhẹ ai. Các ngươi ở chỗ này, ta đi xem xét một chút. Đồng Ngải Linh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng rời đi. Thanh Phong cũng không có nói cái gì, Đồng Ngải Linh phải làm sự tình quá nhiều, một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng thân là Đồng Ngải Linh bằng hữu, tự nhiên là phải hảo hảo giúp đỡ. Sa Vương, ngươi có thể hay không giúp ta đi xem? Đồng Ngải Linh đi tới không người chỗ, đem Sa Vương cấp phóng ra. Ngươi có thể cho tư đổ viêm thần đi. Không biết vì cái gì? Luôn luôn đều đối Đồng Ngải Linh lời nói gì nghe nấy Xà Vương, lúc này đây tựa hồ không quá nguyện ý. Tư đổ viêm thần đang nhìn Nghiêm lão đầu bên kia, chuyện này vẫn là ngươi nhất lành nghề. Đồng Ngải Linh cũng không có nghĩ nhiều, nàng chính sửa sang lại trong óc bên trong suy nghĩ, lơ đãng liền buột miệng thốt ra. Hừ! Xà Vương nghe vậy, sắc mặt đẹp một chút, thả ra trên tay con rắn nhỏ. Chúng nó phía trước ở bên ngoài chơi đùa thời điểm xác thật thấy được có người lại đây. Tựa hồ là tư đồ băng mộ. Bất quá, tư đồ băng mộ bộ dáng, thoạt nhìn cũng không như là hắn, có lẽ là tư đồ viêm thần. Xà Vương liên tiếp hai câu lời nói, đem Đồng Ngải Linh nói có chút ốc. Nếu thật là Xà Vương theo như lời, như vậy, người kia có lẽ thật sự không phải tư đồ băng mộ. Phải biết rằng, như thế nhiều người, giết chết lại lột ra, đó là yêu cầu rất dài thời gian. Mà ngày hôm qua, tư đồ băng mộ vì cứu thiên nữ bạn, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn muốn cứu thiên nữ bạn, lại muốn giết chết những người này, lại đem thi thể thần không biết quỷ không hay vứt bỏ ở chỗ này. Hắn một người có thể làm được sao? Phải biết rằng, ngày hôm qua buổi sáng phía trước, nàng tang thi đại quân toàn bộ đều chiếm cư ở chỗ này, căn bản là không có khả năng có người có thể đủ xuyên thấu qua bọn họ phòng tuyến. Chính là nếu không phải Tư Đồ Băng Mộ, sẽ là ai? Tư Đồ Băng Mộ bộ dạng, này đó con rắn nhỏ nhóm là sẽ không nhận sai. Mà Tư Đồ Viêm Thần buổi sáng vừa mới khảo vấn Nghiêm lão đầu, từ hắn nơi đó đã biết như thế nào mới có thể đủ làm Tư Đồ Một khôi phục thanh tỉnh. Tư Đồ Một khôi phục thanh tỉnh lúc sau, mới có thể đủ trở lại hiện đại. Nếu Tư Đồ Viêm Thần như thế làm, ta sẽ đi hỏi cái rõ ràng. Đông Ngải Linh trầm hạ tâm tới, nàng tin tưởng Tư Đồ Viêm Thần, cho nên, nàng muốn đi hỏi cái rõ ràng minh bạch. Tốt nhất hỏi rõ ràng. Sa Vương nói xong, liền biến mất ở Đông Ngải Linh trước mắt. Đông Ngải Linh cũng không nói chuyện, xoay người liền đi hướng Tư Đồ Viêm Thần ơi. Không phải ta làm, là Tư Đồ Băng Mộ. Đông Ngải Linh vừa mới tới rồi Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, còn không có mở miệng, Tư Đồ Viêm Thần liền mở miệng. Bởi vì nàng lúc này vừa lúc nhìn Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này tắm rửa, có chút kinh ngạc. Kết quả Tư Đồ Viêm Thần đối với nàng làm một cái im tiếng động tác, liền mở miệng. Chương 992 Huyết Người, 7. Ngươi như thế nào biết? Đông Ngải Linh thu được Tư Đồ Viêm Thần ám hiệu, liền mở miệng phối hợp hỏi đến. Bởi vì, ta đoán được. Tư Đồ Viêm Thần thản nhiên nói đến. Tiếp theo hắn liền duỗi tay, đem Đồng Ngải Linh cấp kéo đến bên người. Người kia lập tức liền phải tới cứu Nghiêm lão đầu. Tư Đồ Viêm Thần ở Đồng Ngải Linh bên thai nói đến, sau đó liền ôm Đồng Ngải Linh hôn lên nàng lỗ thai. Đồng Ngải Linh nguyên bản là muốn dãy rủa, kết quả nghe được Tư Đồ Viêm Thần câu nói kia, toàn bộ thân mình liền thả lỏng một ít, phối hợp Tư Đồ Viêm Thần không nhúc nhích. Khó trách, vừa mới Tư Đồ Viêm Thần không có đi ra ngoài, không phải bởi vì chuyện này là hắn làm, cho nên hắn biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Mà là bởi vì hắn căn bản là đoán được có người cố ý muốn đem bọn họ cấp dẫn dắt rời đi tới cứu đi Nghiêm lão đầu, cho nên mới sẽ như thế. Thiên nữ bạn trên tay, hẳn là còn có vài cá nhân. Tư Đồ Viêm Thần thoạt nhìn là ở hôn Đồng Ngải Linh, trên thực tế, lại là ở Đồng Ngải Linh bên thai nhẹ giọng nói đến. Ân. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật đầu. Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh như thế tin tưởng hắn, liền cũng yên tâm, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh lại đây tìm hắn. Hắn giải thích cho nàng nghe, nàng sẽ không tin. Hiện giờ nghĩ đến, là hắn quá không tin nàng. Mà nàng hiện giờ liền như thế ngoan ngoãn loa ở hắn trong lòng ngực, trên người hương khí từng đợt nhắm thẳng mũi hắn bên trong toàn. Cho dù là ở như vậy hoàn cảnh hạ, Đồng Ngải Linh cũng vẫn luôn đều thực cái sạch sẽ. Cả người trên người đều là bảo trì thập phần sạch sẽ cùng sạch sẽ. Bọn họ hai người khoảng cách như thế gần. Trên người nàng hơi thở toàn bộ đều truyền tới mùi hắn bên trong, tức khắc, hắn đều có chút chịu không nổi. Chẳng qua, lúc này lại không phải nghĩ nhiều thời điểm, hắn chỉ có thể đủ duỗi tay ôm lấy Đồng Ngải Linh, sau đó đem chính mình vùi đầu ở Đồng Ngải Linh cổ. Làm chính mình hít sâu một ngụm, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tiếp theo, hắn liền cảm nhận được một khẩu nguy hiểm tới gần, trực tiếp liền đẩy ra trong lòng ngực Đồng Ngải Linh. Cẩn thận! Đồng Ngải Linh từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đều chú ý chung quanh tình huống, lúc này càng là cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đồng thời cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Tư Đồ Viêm Thần đẩy khai nàng, nàng liền lập tức kêu lên tiếng. Nàng sợ Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này sẽ vì cứu nàng mà bị thương. Hừ! Chỉ trước mắt, Tư Đồ Viêm Thần cũng đã rời xa tại chỗ, trên tay còn cầm một phen trường kiếm. Hai người trước mặt lại không biết cái gì thời điểm, đã tụ tập một đám không có làn da, chỉ có máu chảy đầm đìa cốt nhục người. Những người đó toàn bộ đều ăn mặc Tư Đồ Băng Mộ quần áo, trừng mắt một đôi mắt trừ gắt gao nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Phảng phất là từ địa ngục bên trong tới huyết người giống nhau. Tuy là Đồng Ngải Linh đã sớm đã nhìn quen các loại huyết tinh trường hợp, lúc này, cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Đặc biệt là những cái đó huyết người mắt, trừng nàng trong lòng cũng là có chút phát mao. Không nghĩ tới, những người này cư nhiên là chính mình chạy đến nơi đây tới, càng không nghĩ tới chính là, những người này cư nhiên một đám, toàn bộ đều ngụy trang thành Tư Đồ Băng Mộ cùng Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng. Trên người quần áo cũng không biết là từ đâu ngó tới, toàn bộ đều cùng Tư Đồ Băng Mộ cùng Tư Đồ Viêm Thần quần áo giống nhau. Giờ phút này nếu không phải xem bọn họ mặt, chỉ là nhìn đến bọn họ bóng dáng nói, chỉ sợ ai đều nhận không ra này không phải Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ. Nếu đều đã đưa tới cửa tới, cũng không thể nói không cần bọn họ mệnh. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, trực tiếp liền đối với phía trước mấy cái huyết người động thủ. Chương 993 huyết người, 8. Đồng Ngải Linh ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, cũng lập tức liền phản ứng lại đây. Phối hợp Tư Đồ Viêm Thần bắt đầu động thủ. Nguyên bản, nàng là không có tưởng hảo muốn hay không giết chết những người này, chính là hiện giờ, bọn họ biến thành bộ dáng này. Đã sớm đã không phải người, một khi đã như vậy, kia không bằng trực tiếp giết chết, còn có thể đủ cấp Tư Đồ dùng một chút. Nàng trước nay đều không phải cái gì lương thiện hạng người, chẳng qua là bởi vì không nghĩ muốn tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, cho nên mới sẽ có do dự. Chính là hiện giờ, những người này đã sớm đã chết mất, còn bước tới rồi nàng trước mặt tới. Nàng không động thủ kia cũng không phải là nàng phong cách. Hai người phối hợp lại, động tác tự nhiên là thực mau, chẳng qua, nảy lên tới huyết mọi người quá nhiều. Hơn nữa này đó huyết người, chỉ có chém quay đầu mới có thể ngã xuống đi. Nhưng là nếu chém rớt đầu, như vậy bọn họ tinh phách cũng sẽ không hoàn chỉnh. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người thực bị động, tới rồi cuối cùng, bọn họ như cũng là bị buộc tới rồi góc. Người ở chỗ này thủ nghiêm lão đầu. Ta đem những người này đưa đến Tư Đồ một bên kia đi. Tới rồi cuối cùng, Tư Đồ Viêm Thần quyết định được ăn cả ngã về không. Hảo! Cái này cho ngươi. Cẩn thận! Đông Ngải Linh cũng biết, như thế đi xuống không phải cái biện pháp. Giết chết những người này, Tư Đồ một không biện pháp tỉnh lại, không giết rớt, bọn họ hai người muốn chết mất. Tới rồi cuối cùng, bọn họ hai người liền cũng chỉ có thể đủ nghĩ ra được như thế một cái biện pháp. Cái này biện pháp cũng thập phần hung hiểm, Tư Đồ Viêm Thần muốn đồng thời khống chế như thế nhiều huyết người, muốn đưa qua đi cấp Tư Đồ một. Đến cuối cùng, hắn tinh thần lực nhất định toàn bộ hao hết. Nếu trong lúc này có cái gì ngoài ý muốn nói, Đông Ngải Linh không dám tưởng như vậy nhiều, chỉ có thể đủ trước đem trên tay tối cao cấp bậc tinh hạch cho Tư Đồ Viêm Thần. Làm hắn hấp thu rớt. Chờ nàng đem Nghiêm lão đầu dàn xếp hảo, liền cùng qua đi. Nhìn thoáng qua trên mặt đất Nghiêm lão đầu, Đồng Ngải Linh đối với không gian bên trong tráng tráng nói đến. Có thể hay không đủ ở không gian bên trong mặt khác sáng lập một chỗ địa phương, làm cái này lão nhân cái gì cũng không biết, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng không biết đem Nghiêm lão đầu bỏ vào không gian bên trong có phải hay không đối, chính là hiện giờ, bọn họ nhân thủ không có khả năng lại nhiều ra tới trông giữ Nghiêm lão đầu. Nếu có thể đặt ở không gian bên trong, vậy tốt nhất, chỉ là sẽ mạo nàng không gian bại lộ nguy hiểm. Có thể chủ nhân, chỉ là sẽ không duy trì lâu lắm. Tráng Tráng tự nhiên cũng là nhất minh bạch chủ nhân tâm ý, Đồng Ngải Linh vừa mới nói ra chuyện này nhi, hắn liền đã ở không gian bên trong mở mang bờ cõi. Hảo, có thể duy trì một lát liền hành. Chỉ cần lao ra đi, đêm này đó huyết mọi người giải quyết rớt, chuyện khác, nàng tang thi đại quân là có thể đủ giúp đỡ. Thiên nữ bạt cũng thật là đủ tàn nhẫn, biết các tang thi nhược điểm, cho nên mới sẽ đem này đó huyết người đưa lại đây. Một khi này đó huyết mọi người lại đây, như vậy, các tang thi tự nhiên là sẽ mất đi sức chiến đấu. Lúc này chỉ sợ đã sớm đã bị khống chế đưa tới thanh phong bên kia đi đi. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới chưa từng có tới chi viện. Đêm này đó huyết mọi người giết chết, bọn họ mới có thể đủ có cũng đủ sức chiến đấu tới đối phó thiên nữ bạn. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần khó chịu. Chính mình quân đội, cư nhiên liền như thế bị người cấp suy yếu lực công kích. Xem ra, nàng quân đội thực lực vẫn là không đủ cường đại, nếu không, như thế nào sẽ như thế dễ như trở bàn tay đã bị người cấp phá được. Nàng có cơ hội vẫn là nhất định phải nghĩ biện pháp hảo hảo tăng lên thực lực của bọn họ. Chương 994 với người, 9. Đương Tráng Tráng một tiếng hảo nói ra, Đồng Ngải Linh liền trực tiếp đem Nghiêm lao đầu ném vào không gian bên trong. Sau đó đuổi theo Tư Đồ Viêm Thần đi ra ngoài. Kết quả không truy vài bước, nàng quả nhiên liền nhìn đến có chút cấp thấp tang thi có chút chịu không nổi, hướng về phía Tư Đồ Viêm Thần vọt lại đây. Bọn họ mục tiêu là những cái đó huyết người, chính là những cái đó huyết người bị Tư Đồ Viêm Thần cấp khống chế lên. Vì thế, bọn họ liền hướng tới Tư Đồ Viêm Thần công kích, muốn đem huyết người cấp làm ra tới. Rốt cuộc dư lại nguyên thủy bản năng, bọn họ muốn làm, sẽ làm. Tự nhiên chính là đem chính mình đồ ăn cấp làm ra tới. Nguyên bản dùng một lần khống chế như thế nhiều máu người, Tư Đồ Viêm Thần liền thập phần cố hết sức, kết quả còn bị này đó các tang thi công kích, tức khắc hắn liền có chút khống chế không được. Ngươi mau qua đi, ta tới. Đồng Ngải Linh lập tức vọt qua đi, trực tiếp ngăn ở những cái đó các tang thi trước mặt. Các tang thi vừa thấy nếu Đồng Ngải Linh, tức khắc đều có chút chần chờ. Thừa dịp thời gian này, Đồng Ngải Linh lập tức đem các tang thi toàn bộ đều cấp khống chế được, sau đó lại cấp các tang thi trấn an cảm xúc. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần bên kia. Nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, Tư Đồ Viêm Thần vừa mới cuối cùng trực tiếp đem những cái đó huyết người toàn bộ đều tạp tới rồi Tư Đồ một trên người. Sau đó lại lộng một cái ngăn cách không gian, đem huyết người cùng Tư Đồ một vây ở chính giữa. Có như thế một cái chán, những cái đó huyết mọi người khí vị cuối cùng là tan một ít. Các tang thi cũng an tĩnh không ít. Đồng Ngải Linh cũng không nhiều lắm chờ, trực tiếp khiến cho tang thi đầu đầu nhóm từng người mang theo chính mình tiểu đệ trở về doanh địa chờ. Ngươi như thế nào? Đồng Ngải Linh nâng dậy Tư Đồ Viêm Thần, cũng không đợi hắn nhiều lời, cho hắn bắt đầu đưa vào chính mình tinh thần lực, thuận tiện lại dùng vài viên tinh hạch. Hơn nửa ngày, Tư Đồ Viêm Thần mới phục hồi tinh thần lại. Thật sự là ngày hôm qua cả ngày hơn nữa như thế lập tức tiêu hao quá lớn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là có chút khôi phục bất quá tới. Không có việc gì, nghỉ một lát là được, hy vọng lúc này đây, Tư Đồ Một có thể tỉnh lại. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua bên kia Tư Đồ Một, sau đó nhìn về phía Đồng Ngải Linh. Nghiêm lão đầu đâu? Ở Tư Đồ Một không có tỉnh lại phía trước, bọn họ đều không thể đủ giết chết Nghiêm lão đầu. Hắn không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh bởi vì lo lắng hắn, mà đem Nghiêm lão đầu cấp vứt bỏ. Ta đặt ở trong không gian biên. Ngươi yên tâm. Đồng Ngải Linh nghe vậy, lập tức giải thích đến, nếu không nói với hắn rõ ràng, hắn chỉ sợ cũng chưa tâm tư nghỉ ngơi. Không được. Như vậy ngươi không gian sẽ bại lộ. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, chau mày, lập tức liền mở miệng phản đối. Hắn nhất không thể đủ chịu đựng sự tình, chính là làm Đồng Ngải Linh bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Sẽ không, ta đem không gian cải biến. Ngươi yên tâm đi. Đồng Ngải Linh trong lòng ấm áp, dưới tình huống như thế, có như thế một người, vẫn luôn đều lấy nàng an nguy vì trước. Đó là cỡ nào tốt đẹp sự tình. Ân. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, tinh tế nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, lúc này mới đóng mắt hấp thu tinh hạch. Hắn tin tưởng Đồng Ngải Linh, chính là lại không tin nàng sẽ đem chính mình mệnh đặt ở nàng an nguy phía trước. Giống như là hắn, nếu thật sự gặp cái gì nguy hiểm, ở Đồng Ngải Linh cùng chính hắn chi gian, hắn là nhất định sẽ lựa chọn Đồng Ngải Linh. Cho nên, hắn mệnh cùng không gian mật mã, hắn tưởng Đồng Ngải Linh nhất định sẽ lựa chọn hắn, mà không phải giữ được không gian mật mã. Bởi vậy hắn mới có thể lo lắng cùng hoài nghi Đồng Ngải Linh. Cũng may bọn họ xui xẻo mấy ngày, tới rồi chạng vạng thời điểm, cuối cùng là có một chuyện tốt nhi. Chương 995 huyết người, 10. Đó chính là, Tư Đồ Một tỉnh táo lại. Hơn nữa cấp bậc trực tiếp thăng 2 cấp, biến thành cửu cấp tang thi vương. So với Đồng Ngải Linh tới, còn muốn cao một bậc. Đồng Ngải Linh trong lòng tức khắc khó chịu, tiểu tử này, ngủ một giấc là có thể đủ trực tiếp so nàng cao một bậc. Vẫn là ít nhiều nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người hơi kém đem mệnh đều cấp đắc thượng. Kết quả bọn họ hai người một chút chỗ tốt cũng chưa vớt thượng, này anh em thăng 2 cấp. Ngẫm lại ông trời thật đúng là có chút không công bằng A. Ta sẽ an toàn đem các ngươi đưa trở về. Về sau thứ này các ngươi muốn dùng nói, ta tùy thời cho các ngươi dùng. Tư Đồ vừa thấy đến Đồng Ngải Linh trên mặt kia khó chịu biểu tình, mở miệng thức thời nói đến. Hắn cũng không có nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể như thế mau liền tỉnh lại. Nghiêm lão đầu thủ đoạn, hắn là biết đến. Lại không nghĩ rằng, có Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người, hắn cư nhiên thật sự có thể nhờ họa được phúc, bình an không có việc gì tỉnh lại. Nhìn nguyên khí đại thương Tư Đồ Viêm Thần, Tư Đồ Một đốn khi cũng thu hồi phía trước muốn lộng chết Tư Đồ Viêm Thần, cướp đi Đồng Ngải Linh ý tưởng. Hắn cũng không phải là một cái bất nhân bất nghĩa người. Ngươi có hay không cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái? Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Một, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Lần này huyết nhân sự kiện, nàng tổng cảm thấy là có người cố ý. Đưa lại đây như thế nhiều đồ ăn, chẳng lẽ liền gần là vì muốn cho nàng tang thi đại quân nhóm không có lực công kích sao? Kia điểm này nhi âm như cũng quá yếu đi. Không chỉ có không có thành công, ngược lại còn thành toàn Tư Đồ Một. Như thế nào xem, đều không giống như là ở hại bọn họ, ngược lại còn như là ở giúp bọn hắn. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần bất an. Không có, bất quá lần này sự tình vẫn là phải cẩn thận điều tra một chút, thiên nữ bạt sẽ không như thế hảo tâm, nhất định còn có hậu chiêu. Tư Đồ Một cùng thiên nữ bạt giao tiếp như vậy nhiều năm, tự nhiên cũng là rõ ràng thiên nữ bạc liệu tính. Cho nên, hắn so Đồng Ngải Linh càng thêm bất an cùng cẩn thận. Ân. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, chuyện này giao cho Tư Đồ Một là được rồi. Nếu hắn cùng thiên nữ bạc hai người là đối thủ một mất một còn. Đúng rồi, ta giống như có thể khắc chế thiên nữ bạc. Đồng Ngải Linh như là nhớ tới cái gì, lập tức nói. Nàng trở về lúc sau, đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng đều không có tới kịp đem chuyện này nói cho Tư Đồ Viêm Thần. Lúc này, Tư Đồ Nghiêm Hảo tỉnh lại, kia vừa lúc liền cùng nhau nói đi. Có lẽ, Tư Đồ Một biết rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Thiên nữ bạt linh hồn trạng thái thời điểm, ngươi có thể công kích nàng. Quả nhiên, Đồng Ngải Linh nói vừa mới nói xong, Tư Đồ Một liền đầy mặt tươi cười, còn mang theo một chút kinh ngạc nhìn Đồng Ngải Linh. Kia bộ dáng, như là thấy được cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Đúng vậy. Đây là cái gì tình huống? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Nàng là thật sự không biết này rốt cuộc cái gì tình huống, tuy rằng nói là chuyện tốt nhi, nhưng là vạn nhất chỉ là tiểu sát xuất sự kiện đâu. Vạn nhất về sau, nàng nhìn thấy thiên nữ bạn, đi lên công kích nàng, kết quả thiên nữ bạn không có giết chết, nàng chính mình trước treo làm sao bây giờ. Hơn nữa chuyện này cùng khoảng cách có quan hệ sao? Ha ha, xem ra, ngươi thật đúng là bị lựa chọn đâu. Tư Đồ Một cao hứng cười, nói ra nói lại là cao thâm khó đoán. Ai lựa chọn ta? Đồng Ngải Linh không hiểu ra sao, lúc trước thiên nữ bạt liền nói quá, có người muốn làm Đồng Ngải Linh thay thế nàng. Chính là nàng vẫn luôn đều không có gặp qua người này rốt cuộc là ai. Hiện giờ nếu Tư Đồ Một biết, kia nàng nên muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Chương 996 bí mật, 1. Sáng tạo thiên nữ bạt người. Thiên nữ bạt mấy năm nay làm sự tình, khả năng làm tức giận hắn. Tư Đồ Một khỏe miệng giơ lên, hiển nhiên, tâm tình của hắn thực hảo. Chính mình nhiều năm qua lão đối đầu liền như thế bị người cấp thanh trừ đi ra ngoài, hắn không cao hứng mới là lạ. Hắn chính là đã sớm ước gì có người đem thiên nữ bạt cấp giết. Hắn hận thiên nữ bạt, lại sẽ không cảm thấy thiên nữ bạt người như vậy. Chỉ có hắn giết mới giải hận. Mà là mặc kệ ai giết thiên nữ bạn, hắn đều sẽ cảm thấy cao hứng. Cho nên, hiện giờ, vị nào quyết tâm muốn đổi đi thiên nữ bạn, hắn trong lòng tự nhiên là vui mừng, có như thế một cái tai họa ở, hắn là cả đời đều không thể có ngày lành quá. Ngươi ý tứ, người kia lựa chọn ta nhất định phải muốn trở thành thiên nữ bạn. Đồng Ngải Linh nhướng mày, không cao hứng hỏi đến. Nàng không thích chính mình vận mệnh bị như thế khống chế cảm giác. Ha ha, kia đương nhiên không phải, ngươi chỉ là bị lựa chọn vài người một trong số đó, chỉ là dựa theo trước mắt tình huống tới xem, ngươi khả năng tính lớn hơn nữa một ít mà thôi. Tư Đồ vừa thấy Đồng Ngải Linh kia khó chịu bộ dáng, nhịn không được cười nói đến. Bất quá, tuy rằng cuối cùng khả năng không phải ngươi, nhưng là vị nào, cũng không phải là dễ chọc. Nếu là lựa chọn ngươi, như vậy, thiên nữ bạt muốn đối phó ngươi, hắn cũng sẽ không cho phép. Nói không chừng ngươi có thể đối phó thiên nữ bạt, chính là hắn cố ý vì này. Thiên nữ bạt thực lực có bao nhiêu sao cường đại, hắn chính là một cái chứng kiến giả. Nếu nói, gần chỉ là bởi vì đã không có thật thể, liền trở nên như thế nhược, sẽ bị Đồng Ngải Linh trực tiếp công kích đến, đó là không quá khả năng. Thiên nữ bạt liền tính là đã không có thật thể, nàng tinh thần lực cũng là rất cường đại, thân là một cái linh hồn, nàng ở nào đó phương diện. Trên thực tế so với thật thể càng thêm có ưu thế. Tư Đồ Một chính là ăn không ít như vậy mệt, chính là hiện giờ, Đồng Ngải Linh lại có thể đem nàng cấp ăn gắt gao. Điểm này thượng, kia chính là rất lợi hại. Cho nên, ngươi là nói, người nọ hiện tại là ở giúp chúng ta, muốn làm chúng ta đánh bại thiên nữ bạt. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra minh bạch cái gì tình huống. Thiên nữ bạt giống như là một cái không nghe lời cấp dưới. Người kia chính là một cái đã ghét bỏ như thế một cái cấp dưới lãnh đạo. Nếu là chính mình cấp dưới không nghe lời, như vậy, đổi đi liền thành, hà tất một hai phải như thế một cái cấp dưới đi theo chướng mắt đâu. Cho nên, hắn tuyển định vài cái người được đề cử, Đồng Ngải Linh chính là trong đó một cái nhất có hy vọng, lợi hại nhất, hắn thích nhất. Vừa lúc, Đồng Ngải Linh cùng thiên nữ bạt hai người lại đối thượng, cho nên, hắn mới có thể cấp Đồng Ngải Linh cơ hội. Làm Đồng Ngải Linh có thể trực tiếp đối phó thiên nữ bạn. Ít nhất, thiên nữ bạn sẽ ở Đồng Ngải Linh nơi này ăn mệt, có lẽ, không dùng được bao lâu, Đồng Ngải Linh là có thể đủ thay thế được thiên nữ bạn. Là, một cái không nghe lời thiên nữ bạn, kia không phải hắn muốn, mấy năm nay, thiên nữ bạt bởi vì chính mình thân phận, chính là chọc không ít thai hòa nhi. Người nọ có thể nhường nhịn nàng đến bây giờ, cũng là thực không dễ dàng, bất quá, nghĩ đến lúc này, người nọ cũng là chịu đựng không được. Huống chi, trong tương lai thời đại, Tư Đồ Viêm Thần cùng ngươi hai người, chính là đã thay đổi thiên nữ bạt vận mệnh. Thiên nữ bạt thân là thiên thần, bị một phàm nhân liền như thế cấp giết chết, kia không chỉ có sẽ tạo thành thiên nữ bạt vĩnh cửu biến mất, đối người kia tới nói, cũng là quá vả mặt. Nói, Tư Đồ vừa thấy Đồng Ngải Linh, ánh mắt thâm thúy, Đồng Ngải Linh thấy thế, có chút không dám nhìn thẳng hắn mắt. Chương 997 bí mật, nhị. Tư Đồ một ánh mắt, làm nàng cảm thấy, chính mình tựa hồ đã bị người cấp nhìn một cái thấu triệt. Như vậy cảm giác thật không tốt, nàng thực không thích. Tư Đồ một có thể biết, thiên nữ bạt là nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cấp giết chết, có phải hay không liền biết, nàng là trọng sinh. Có một số việc, là chuyện tốt nhi, là trùng hợp, ta tưởng, chính ngươi trong lòng cũng là có thể phân biệt. Tư Đồ dường như chăng là xem thấu Đồng Ngải Linh ý tưởng, một câu, cố lộng huyền hư, lại không nói rõ ràng. Mà Tư Đồ Viêm Thần nhìn Tư Đồ một cùng Đồng Ngải Linh hai người bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, tựa hồ, có cái gì sự tình là hắn không biết. Tư Đồ một lại biết. Theo lý thuyết, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ một hai người cũng không quen thuộc, mà Đồng Ngải Linh tính cách thập phần cẩn thận, một ít không nên Tư Đồ một biết đến sự tình. Hắn cũng không có khả năng biết ta. Chính là nhìn dáng vẻ, chỉ sợ Tư Đồ một biết đến sự tình, là Đồng Ngải Linh không muốn nói ra tới. Chuyện này nhất định đối Đồng Ngải Linh tới nói rất quan trọng, ngay cả chính mình, nàng cũng không có nói. Cho nên, nàng mới có thể như thế chột dạ, như thế sợ Tư Đồ một biết. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Tư Đồ một, một khi đã như vậy, chuyện này, liền không nên có người biết. Nếu Tư Đồ một tiểu tử này dám kia chuyện này tới uy hiếp Đồng Ngải Linh nói, như vậy, hắn khiến cho hắn từ trên thế giới này biến mất. Mặc kệ cái kia bí mật là cái gì, hắn đều sẽ không làm người uy hiếp đến Đồng Ngải Linh. Tựa hồ là cảm nhận được Tư Đồ Viêm Thần sắc ý, Tư Đồ vừa chuyển đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Ánh mắt kia bên trong cảnh cáo ý vị thực rõ ràng. Tư Đồ Viêm Thần lại cũng chút nào không lùi sau, thẳng tắp trừng mắt nhìn trở về, hai người liền như thế không ai nhường ai. Ta trước đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh nơi nào sẽ không biết, Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ một hai người không khí không thích hợp nhi. Chứ không nói Tư Đồ vừa đến đế biết cái gì, nàng trọng sinh sự tình, hắn rốt cuộc có biết hay không. Nhưng là hiện tại Tư Đồ Viêm Thần khẳng định là bắt đầu hoài nghi nàng có cái gì sự tình chưa nói. Nếu thật là nói như vậy, nàng nên như thế nào cùng Tư Đồ Viêm Thần giải thích đâu. Lúc ban đầu thời điểm, nàng cảm thấy không cần phải nói cho Tư Đồ Viêm Thần. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy không biết muốn như thế nào cùng Tư Đồ Viêm Thần nói. Nếu hắn hỏi tới nàng vì cái gì trọng sinh trước bọn họ hai người là cái dạng gì quan hệ, trọng sinh lúc sau, nàng có phải hay không cố ý tiếp cận hắn làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn hiện giờ bị nàng cấp liên lụy đến nước này. Đồng Ngải Linh vừa đi, Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ một hai người liền không kiêng nể gì. Ngươi biết cái gì? Tư Đồ Viêm Thần gọn gàng dứt khoát mở miệng. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đây chính là ta tiếp cận Đồng Ngải Linh tốt nhất cơ hội. Tư Đồ một không chút nào che giấu chính mình đối với Đồng Ngải Linh dạ tâm. Ngươi cho rằng, ngươi cầm nhược điểm uy hiếp Đồng Ngải Linh, nàng liền sẽ tiếp thu ngươi. Ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới, nàng ghét nhất cái gì sao? Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng. Ha ha, kia nhưng không nhất định, ngươi như thế nào liền biết ta nhất định sẽ uy hiếp nàng. Nói không chừng ta sẽ trợ giúp nàng đâu. Tư Đồ một cũng là không chút nào yếu thế, trừng mắt nhìn Tư Đồ Viêm Thần liếc mắt một cái. Ngươi liền tính là trợ giúp nàng, nàng cũng sẽ không tiếp thu ngươi. Huống chi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không lưu trữ Tư Đồ một người như vậy ở Đồng Ngải Linh bên người, đây là một cái bom hẹn giờ. Ta biết ngươi là có thực lực này, bất quá, nếu ngươi muốn Đồng Ngải Linh không thể đủ trở về hiện đại, cùng nàng ba ba cùng đệ đệ đoàn tụ, vậy ngươi liền động thủ đi. Chương 998 bí mật, tam. Tư Đồ lạnh lùng cười một tiếng, đầy mặt tự tin. Ta đây liền chờ ngươi đem chúng ta đưa trở về, lại hảo hảo thu thập ngươi. Tư Đồ Viêm Thần lại tự tin thực, hắn kỳ thật cũng không để ý có trở về hay không, chỉ là, hắn không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh thất vọng mà thôi. Nàng đi vào nơi này như thế lâu, nhất vướng bận chính là nàng ba ba cùng đệ đệ. Nếu nàng không thể đủ trở về, như vậy, nàng trong lòng sẽ rất khó chịu. Cũng chính bởi vì vậy, Tư Đồ Viêm Thần mới có thể phóng Tư Đồ Nhất Nhất Mã, nếu không, hắn lúc này đã sớm động thủ. Mặc kệ như thế nào, chuyện này, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi cũng cho ta ngoan ngoan thành thật một chút, nếu không, ta sẽ làm các ngươi hai người đều đẹp. Nói xong, Tư Đồ Một sửa sang lại một chút quần áo của mình, duỗi tay nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần. Cho ta lộng bộ sạch sẽ quần áo, lại lộng điểm nhi nước ấm, ta muốn tắm rửa. Hắn vừa mới hấp thu xong những cái đó huyết người tinh phách, lúc này trên người chính là dơ không được, hắn sớm đã có chút chịu không nổi. Chỉ là, hắn vẫn luôn đều không có cơ hội đưa ra chuyện này. Lúc này, hắn chính là cố ý muốn phân phó Tư Đồ Viêm Thần, khí một hơi hắn. Ha ha, hảo. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra ngoan ngoãn ứng, chỉ là tiếp theo, chính là một thùng nước gấm trực tiếp liền hắt ở Tư Đồ Một trên đầu. Nhưng thật ra từ đầu tới đuôi cho hắn rót một cái lạnh thấu tim. Tư Đồ Một còn không có tới kịp phản ứng, Tư Đồ Viêm Thần liền lại làm ra tới một cái thùng nước lớn, đem Tư Đồ vẫn luôn tiếp liền ném đi vào. Tiếp theo, ở bên cạnh thả quần áo cùng khăn tắm, sau đó liền đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, Tư Đồ liên tiếp hét thảm một tiếng đều không có kêu ra tới. Cứ như vậy, hắn trực tiếp đã bị Tư Đồ Viêm Thần cấp ném ở thau tắm bên trong. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã không thấy tung tích. Thằng nhóc chết tiệt. Ta nhất định phải làm ngươi biết đẹp. Lão đại. Tư Đồ Nghiêm Âm thầm hận Tư Đồ Viêm Thần, liền nghe thấy được tiểu đệ Nhất Hảo kia ưu hoán, mang theo một tia bi thương thanh âm truyền đến. Sau đó, Tư Đồ Một liền nhìn đến tiểu đệ Nhất Hảo rất xa đứng ở một thân cây phía sau, nhìn hắn. Như là không thể tin được giống nhau, lại như là muốn lại đây lại không dám lại đây. Lại đây a, ngươi ở ngồi xổm bên kia làm cái gì? Tư Đồ Một không sảng, chính mình cái này tiểu đệ, như thế nào mỗi lần nhìn đến đều như là một cái oán phụ giống nhau. Thật là, hắn có đôi hắn làm cái gì sao? Lão đại, ô ô ô, ta cho rằng ngươi không bao giờ sẽ tỉnh lại. Ô ô ô, lão đại, may mắn ngươi còn sống. Tiểu đệ Nhất Hào nghe vậy, trực tiếp liền hướng tới Tư Đồ Một nào tới. Kia bộ dáng rất giống là một con trung khuyển thấy được chính mình chủ nhân bộ dáng. Quả thực là kích động không được. Tư Đồ Nhất Nhất mặt xấu hổ. Hắn lúc này trên người còn không có mặc quần áo đâu. Liền như thế bị một tiểu đệ ôm thau tắm ở một bên khóc tang, thật sự hảo sao. Khóc cái gì khóc ca. Câm miệng cho ta. Tư Đồ Một không kiên nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu đệ Nhất Hào. Chỉ là, tiểu đệ Nhất Hào khóc quá vong tình, căn bản là ngăn không được. Lại khóc ta liền đem người quăng ra ngoài. Tư Đồ Một nhịn không được phát uy. Lão đại! Ta không khóc, ta này không phải thấy ngươi còn sống, kích động sao? Tiểu đệ Nhất Hào rửa cái mũi, hai mắt đỏ bừng nhìn Tư Đồ Một. Không đúng, lão đại, chúng ta là tang thi, nguyên bản chính là người chết, cũng không xem như tồn tại. Hắc hắc! Tiểu đệ Nhất Hào đột nhiên như là tỉnh ngộ cái gì giống nhau, đột nhiên mở miệng nói đến. Chương 999 bí mật, 4. Ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt. Cái hay không nói, nói cái dở. Cái gì người chết không chết người. Lao tử lại không chết. Muốn chết ngươi đi tìm chết. Tư Đồ Một nhất không thích chính là người khác nói hắn là chết người. Là. Lao đại. Mấy ngày nay, nếu không phải đại lao đại mang theo chúng ta một đường giết qua đi, chỉ sợ, chúng ta những người này đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Tiểu đệ Nhất Hào mà sạch sẽ cái mũi, liền bắt đầu cùng nhà mình lao đại báo cáo tình huống. Đại lao đại, tiểu lao đại là ta. Tư Đồ Một sắc mặt nháy mắt thay đổi buồn cười. Hắn bất quá chính là hôn mê mấy ngày, này giúp thằng nhóc chết tiệt cũng đã nhận người khác làm lao đại. Còn muốn hắn làm tiểu. Bằng cái gì? Hắc hắc. Cái kia. Lao đại a, đại lao đại thực lực so ngươi cường thật nhiều. Ngươi hiện tại cũng quá yếu điểm nhi. Hơn nữa, chúng ta đều là dựa vào đại lão đại mới thăng cấp. Ta hiện tại đều đã bắt cấp. Tiểu đệ Nhất Hào nịnh nọt cười, tựa hồ sợ nhà mình lão đại tức giận bộ dáng. Bất quá, hắn nhưng thật ra nhận liền nhận, tuyệt đối sẽ không sửa đổi bộ dáng. Liền tính là Tư Đồ Nhất Nhất mặt không cao hứng, hắn cũng không có muốn sửa miệng ý tứ. Cho nên, ngươi đại lão đại là ai? Tư Đồ lạnh lùng hư một tiếng, hiểu được cảm ơn là chuyện tốt nhi. hắn cũng xác thật đều là dựa vào người khác mới có thể đủ tỉnh lại. Là đồng lão đại A. Nàng tuy rằng không có đáp ứng chúng ta cái này xưng hô, bất quá chúng ta trong lòng đều là thừa nhận nàng. Hơn nữa, lão đại, đồng lão đại đối chúng ta hảo hảo Nga. Ngươi về sau cũng đối chúng ta ôn nhu một chút đi. Vài cái huynh đệ đều là bởi vì đại lão đại ôn nhu săn sóc, trước tiên thanh tỉnh đâu. Tiểu đệ nhất hảo vừa nói, một bên nhìn nhà mình lão đại sắc mặt. Không biện pháp, hắn đi theo lão đại thời gian trường, lão đại cũng luôn là làm cái gì sự tình đều mang theo hắn. Đại gia đề cử hắn tới giải quyết chuyện này, hắn cũng vô pháp chối từ, chỉ có thể đủ hy vọng lão đại xem ở đại lão đại cứu hắn phân thượng, không cần cùng hắn so đo. Ha ha, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, không chỉ có mặt khác nhận lão đại, hiện tại còn muốn uy hiếp ta có phải hay không? Tư đồ một đã hiểu, đám tiểu tử thúi này là muốn phiên thiên. Không chỉ có nhận đồng ngải linh làm lão đại, còn muốn uy hiếp hắn về sau đối bọn họ hảo một chút. Nếu không, đám tiểu tử này rất có khả năng tùy thời liền đi theo đồng ngải linh trốn chạy. Không đúng không đúng. Lão đại, chúng ta này không phải ở trưng cầu ngài ý kiến sao. Nói nữa, ta xem kia đồng lão đại cùng lão đại ngài vẫn là rất xứng. Này Tang Thi Vương nên cùng Tang Thi Vương ở bên nhau. Về sau ngài hai cái thành người một nhà. Chúng ta này nghe ai còn không đều giống nhau sao? Nói nữa, kết hôn, liền lão đại ngài đều phải nghe nàng. Kia chúng ta này đó tiểu đệ không phải trước tiên trước cho ngài phô hảo lộ sao? Tiểu đệ nhất hảo vừa nói, một bên lịnh nọt cấp tư đồ nhéo bả vai. Hắn cấp bậc đề cao, này ngón tay linh hoạt độ cũng đề cao không ít. Giờ phút này, hắn mát xa kỹ thuật chính là tốt không được, đem tư đồ một cấp ấn thoải mái dễ chịu. Hừ. Tính tiểu tử ngươi có thể nói, không nghĩ tới, ta hôn mê mấy ngày nay, tiểu tử ngươi này miệng ba nhưng thật ra ngọt không ít. Tư đồ một hưởng thụ thực, cũng không có phản bác tiểu đệ nhất hào nói. Rốt cuộc, hắn nói rất có đạo lý, hắn trước nay đều không phải một cái không nói lý người. Tiểu đệ nhất hào tự nhiên là thực hiểu biết nhà mình lão đại tính cách, nếu không nói lời nào, đó chính là đáp ứng rồi. Trong lòng tức khắc cao hứng không ít, trên tay động tác cũng nhanh lên. Chương 1000 con tin, 1. Hắc hắc hắc, lão đại anh minh, tiểu đệ ta mấy ngày nay chính là tiến bộ vượt bậc. Về sau lão đại muốn làm cái gì, tiểu đệ ta đều có thể đủ giúp lão đại thu phục. Tiểu đệ nhất hào thập phần hưng phấn, giúp đỡ tư đồ nhéo bả vai cũng niết hăng hái nhi, hắn về sau làm cái gì sự tình đều có thể đủ giúp được lão đại. Này quả thực là thật tốt quá. Tiểu tử ngươi, hảo hảo đem kia một đám gia hỏa cấp mang hảo liền thành. Mặt khác không cần ngươi lo lắng như vậy nhiều. Tư đồ vừa nghe ngôn, trong lòng cũng là thập phần an ủi, có như thế một cái trung tâm như một gia hỏa theo bên người, cũng là thực hạnh phúc một việc. Ít nhất chứng minh, hắn không phải như vậy cô đơn. Lão đại, cái kia lão đông tây làm sao bây giờ? Tiểu đệ nhất hào hầu hạ tư đồ một thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, mắt liền nhìn về phía một bên nghiêm lão đầu. Từ bọn họ ở chỗ này bắt đầu. Nghiêm lão đầu liền trở thành bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Là bọn họ làm hại nhà mình lão đại hôn mê bất tỉnh. Là bọn họ làm hại nhà mình lão đại hơi kém đã chết. Trước lưu chứ hắn, còn hữu dụng đâu. Tư đồ vừa thấy liếc mắt một cái bên kia nghiêm lão đầu, cười lạnh một tiếng. Tiểu đệ nhất hào nhìn đến nhà mình lão đại kia dọa người tươi cười, nhịn không được đánh một cái lạnh run. Tấm tắc, nhà bọn họ lão đại muốn phát huy. Hào dọa người. Không được, hắn muốn trốn đi, không thể đủ trêu chọc nhà mình lão đại, nếu không, hắn đã có thể thảm. Ngươi, tư đổ viêm thần đi đến đồng ngải linh bên người, nhịn không được mở miệng muốn an ủi nàng. Lúc này nàng thoạt nhìn thập phần hoảng loạn, tựa hồ là đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật bị người cấp nhìn trộm tới rồi giống nhau. Hắn nhận thức nàng như thế lâu tới nay, còn trước nay đều không có nhìn thấy quá nàng cái dạng này. Cái này làm cho tư đồ viêm thần nhịn không được thực đau lòng đồng ngải linh. Cái này nữ hài tử, trước nay đều là kiên cường, bình tĩnh. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Dáng vẻ kia, tuy rằng làm hắn đau lòng, cũng làm hắn thưởng thức. Chính là, rốt cuộc nàng trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật, là hắn không biết. Nàng tóm lại vẫn là có một cái khúc mắc, một cái thực sợ hai sự tình, một cái rất khó làm được sự tình. Chuyện này, nàng trang dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói, không muốn làm bất luận kẻ nào biết, chính là sợ bị người biết bí mật này. Chính là sợ có người đã biết, sẽ thương tổn nàng, nàng không có một chút cảm giác an toàn. Chuyện này, nàng một chút đều không nghĩ muốn cho bất luận kẻ nào chạm vào. Chính là hiện giờ, Tư Đồ Một đã biết chuyện này, nàng sợ hãi, sợ Tư Đồ Một hồi lấy chuyện này tới uy hiếp nàng. Ta không nghĩ giải thích. Đông Ngải Linh nhịn không được mở miệng, lại là mang theo sợ hãi cùng xin lỗi nói ra như thế một câu. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, nhìn Đông Ngải Linh bóng dáng, như vậy cô đơn, như vậy nhỏ yếu. Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng tiến lên một bước, ôm lấy Đông Ngải Linh. Đông Ngải Linh nguyên bản vẫn luôn đều suy nghĩ, chuyện này, nàng muốn như thế nào cùng Tư Đồ Viêm Thần giải thích. Nếu lời nói, hắn có thể minh bạch sao? Sẽ tin tưởng sao? Chính là lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Viêm Thần chỉ là ôm lấy nàng. Ta sẽ không hỏi ngươi, nếu ngươi không nghĩ muốn nói, ta liền sẽ không hỏi, chờ đến ngươi tin tưởng ta, nguyện ý cùng ta nói kia một ngày, ta liền sẽ hảo hảo nghe. Tư Đồ Viêm Thần ôn hòa hiền hậu tiếng nói trấn an Đông Ngải Linh. Đông Ngải Linh tâm linh tại đây một khắc, được đến an ủi. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày, sẽ có người như thế khoan dung đối đãi nàng. Đây là trừ bỏ ba ba ở ngoài, duy nhất một cái như thế khoan dung an ủi nàng nam nhân. Chương 1001 con tin, nhị. Cái này làm cho nàng trong lòng có một loại nói không rõ đồ vật nảy lên tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào bắt lấy cái này nhược điểm tới thương tổn ngươi. Tư Đồ Viêm Thần tiếp tục nói, này hết thảy đều làm Đồng Ngải Linh cảm thấy là như vậy không chân thật. Kỳ thật, ta là... Này hết thể đều làm Đồng Ngải Linh có dũng khí, nàng cảm thấy, nếu Tư Đồ Viêm Thần đều đã như thế đối đãi nàng. Như vậy nàng cũng không có cái gì là không thể cùng Tư Đồ Viêm Thần nói. Và anh, lại là một tiếng đất bằng tiếng sấm nổ mạnh ở bọn họ chung quanh. Tư Đồ Viêm Thần đầu một cái phản ứng chính là đem Đồng Ngải Linh cấp hộ ở trong ngực, hảo hảo bảo hộ nàng. Này một tiếng nổ mạnh, làm Tư Đồ Viêm Thần đù thai. Làm Đồng Ngải Linh sắp sửa nói ra nói cũng toàn bộ đều cấp nuốt trở về. Chuyện như thế nào nhi? Tiếng nổ mạnh một quá, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người nhanh chóng liền khôi phục trạng thái chiến đấu, không hề rối rắm vừa mới vấn đề. Hai người nhanh chóng tìm được rồi một cái an toàn địa phương, xem xét bên ngoài tình huống. Đồng Ngải Linh càng là nhanh chóng liên tiếp bên ngoài các tang thi, muốn từ bọn họ trên người được đến một ít hữu dụng tin tức. Là Tư Đồ Băng Mộ. Tư Đồ Viêm Thần vừa mới đem Đồng Ngải Linh phóng tới an toàn địa phương, Đồng Ngải Linh liền mở miệng. Băng mộ. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới, cư nhiên là Tư Đồ Băng Mộ. Tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ hắn đã bị thiên nữ bạt cấp khống chế. Ta ngày hôm qua cùng thiên nữ bạt đối thượng thời điểm, là băng mộ lại đầy cứu đi nàng. Nghĩ đến, lúc này đây, là hắn vì thiên nữ bạt trả thù chúng ta. Đồng Ngải Linh phỏng đoán. Vừa mới các tang thi truyền tới tin tức, xác thật là Tư Đồ Băng Mộ công kích. Hắn cũng không biết ở nơi nào lộng tới thuốc nổ, liền như thế hướng bọn họ nơi này ném lại đây. Kia bom vẫn là bị thiên nữ bạt lực lượng nâng ném lại đây. Xem ra, lúc này đây, thiên nữ bạt khôi phục không tồi, bất quá chính là một ngày thời gian, là có thể đủ làm Tư Đồ Băng Mộ lại đây phản kích. Hoặc là nói, thiên nữ bạt biết nàng có thể công kích nàng, đối phó nàng lúc sau. Liền bắt đầu sợ hãi. Cho nên mới sẽ như thế đối đãi nàng. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh trong lòng đột nhiên có một cái kế sách. Bám vào người tới rồi Tư Đồ Viêm Thần bên người, nói với hắn, sau đó nàng liền xoay người rời đi. Ngươi cho ta đem bọn họ toàn bộ đều cấp nổ chết. Thiên nữ bạt ngồi ở một cái chỗ cao, gắt gao trừng mắt phía dưới những cái đó các tang thi. Nàng quả thực đều phải điên rồi, mấy ngày nay. Nàng không có giết chết những người này cùng tang thi, vì, chính là muốn nghĩ biện pháp hảo hảo tìm được một cái đường đi ra ngoài. Nếu những người này đều không đem nàng để vào mắt, còn có cái kia Đồng Ngải Linh cư nhiên là có thể đủ công kích nàng. Còn có thể đủ đem nàng vây ở nơi đó bất động, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng nếu hiện tại không giết chết Đồng Ngải Linh, nàng liền sớm muộn gì sẽ bị Đồng Ngải Linh cấp giết chết. Chuyện như vậy nàng không thể làm nó phát sinh. Từ trước, nàng không có đem Đồng Ngải Linh cái này tiện nữ nhân đặt ở trong mắt, chính là hiện giờ xem ra, là nàng sai rồi. Đồng Ngải Linh là bị lựa chọn người. Nếu không, nàng là không có khả năng trọng sinh, cũng không có khả năng đến thời đại này tới. Càng thêm không có khả năng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người là có thể đủ phá hư nàng thật thể ngưng tụ. Lúc trước nàng còn vẫn luôn đều cho rằng, chuyện này là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần. Rốt cuộc Tư Đồ Viêm Thần là Tư Đồ gia tộc người, còn dung hợp nàng huyết mạch. Có thể khắc chế nàng cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Chính là hiện giờ xem ra, là nàng sai rồi, có thể khắc chế nàng, không phải Tư Đồ Viêm Thần, mà là Đồng Ngải Linh. Chương 1002 con tin, tam. Một khi đã như vậy, nàng cần thiết giết chết Đồng Ngải Linh. Liên tính là hiện tại nàng không thể đủ ngưng tụ thật thể. Liên tính là nàng sẽ bị vây ở chỗ này không biện pháp đi ra ngoài. Chỉ cần có Tư Đồ băng mộ, nàng liền còn có hy vọng. Giết chết Đồng Ngải Linh cùng nàng tùy tùng, nàng là có thể đủ có bó lớn thời gian tới làm chính mình được đến trọng sinh. Nàng bên cạnh Tư Đồ băng mộ mặt vô biểu tình, chỉ là nghe theo nàng mệnh lệnh, một người tiếp một người thuốc nổ quăng ra ngoài. Những cái đó thuốc nổ ở giữa không trung nổ mạnh, đem kia trung gian địa phương tạc ra tới một đám hô to. Bất quá, những cái đó các tang thi cũng không phải ăn chay, nhanh chóng liền tìm đến bọn họ ẩn thân chỗ, hướng tới bọn họ bên này vọt lại đây. Tư Đồ băng mộ cùng thiên nữ bạt hai người lập tức liền hướng tới nơi xa vọt qua đi. Bọn họ đã sớm đã tính hảo, chỉ cần có người đối với bọn họ xuống tới, bọn họ liền đổi địa phương. Bọn họ bất quá chính là hai người, thiên nữ bạt thương thế còn không có hảo, tự nhiên là sẽ không theo bọn họ cứng đối cứng. Nàng mục đích, chính là muốn giết chết những người này, mà không phải theo chân bọn họ đối nghịch. Các tang thi xuống tới, lại cái gì người đều không có phát hiện, Tư Đồ Viêm Thần cùng thiên nữ bạt hai người lập tức tìm được một cái càng thêm tốt ẩn thân nơi, đối với phía dưới tiếp tục ném thuốc nổ. Người đi, đem thứ này đặt ở cái kia trong sơn động biên. Không trong chốc lát, các tang thi đều tứ tán khai. Thiên nữ bạt cũng không hề tiếp tục lãng phí thuốc nổ, ngược lại là đem trên tay mấy cái thuốc nổ bao giao cho Tư Đồ băng mộ, làm hắn đi chôn ở kia phía dưới sơn động bên trong. Tư Đồ băng mộ như cũ không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dựa theo thiên nữ bạt phân phó, cầm thuốc nổ, hướng tới phía dưới vọt qua đi. Thiên nữ bạt đắc ý nhìn, sau đó dần dần làm chính mình biến thành trong suốt trạng thái. Đây là nàng ẩn thân thuật. Vì, chính là dưới tình huống như thế, không cho người khác phát hiện nàng tồn tại. Chỉ là, ngay sau đó, nàng liền cảm giác được, chính mình phía sau có một cổ hơi thở nguy hiểm. Đây là, thiên nữ bạt nhịn không được nhanh chóng làm chính mình tiến vào ẩn thân hình thức, chỉ là, còn không đợi nàng hoàn thành này một động tác, nàng liền phát hiện, chính mình lại một lần bị đông cứng. Thiên nữ bạt, không nghĩ tới, chính ngươi đưa tới cửa nhi tới. Đồng Ngải Linh thanh âm từ thiên nữ bạt sau lưng truyền đến. Thiên nữ bạt chỉ cảm thấy, chính mình cả người lạnh lùng, loại cảm giác này thật sự thật không tốt. Vì cái gì, cái này tiện nữ nhân lại xuất hiện. Nàng vừa mới chính là xem rất rõ ràng, nữ nhân này ở Tư Đồ Viêm Thần bên người, vẫn luôn đều không có rời đi quá. Không đúng. Nữ nhân kia từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đều không có lộ quá mặt. Thiên nữ bạt giờ này khắc này mới xem như phản ứng lại đây, nàng biết, chính mình vừa mới là bị lừa. Là Đồng Ngải Linh cái này tiện nữ nhân cố ý lừa nàng. Nữ nhân kia căn bản là không phải Đồng Ngải Linh. Chẳng qua, nàng đương chính mình thật là dễ cho sao. Nàng nửa ngày không có cùng cái này tiện nữ nhân so đo, kết quả cái này tiện nữ nhân liền đặng cái mũi lên mặt. Còn nghĩ thật sự giết nàng sao? Thiên nữ bạt hừ lạnh một tiếng, một cái thân hình chuyển động, cả người liền đến Đồng Ngải Linh phía sau đi. Đồng Ngải Linh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới. Nàng nguyên bản là có thể đóng băng trụ thiên nữ bạt 5 giây đóng băng thuật, lần này chỉ có thể đủ đông lạnh trụ nàng 3 giây mà thôi. Xem ra, hôm nay nữ bạt chính là thiên nữ bạt, không thể đủ cùng người bình thường so sánh với. Bất quá chính là một ngày thời gian, cư nhiên là có thể đủ như thế nhanh chóng nghiên cứu ra tới tránh né nàng đóng băng thuật biện pháp. Còn có thể đủ như thế nhanh chóng né tránh, này thật sự là quá làm người kinh ngạc. Chương 1003 con tin, 4. Bất quá, Đồng Ngải Linh nguyên bản liền không có tính toán muốn vẫn luôn chỉ là lấy như thế một chút chút tài mọn liền vẫn luôn vây khốn thiên nữ bạt, cả đời làm nàng trở thành chính mình thủ hạ bại tướng. Thiên nữ bạt tránh thoát nàng đóng băng thuật, nàng lập tức liền bổ thượng một cái băng hoàn, này băng hoàn tuy rằng nói chỉ là có thể làm thiên nữ bạt đóng băng một giây đồng hồ. Bất quá lại là tất đông lạnh, chỉ là này một giây đồng hồ, chỉ hoan thiên nữ bạt động tác, nàng thậm chí đều còn không có cảm thấy được. Đồng Ngải Linh liền lập tức lại bổ thượng một cái đóng băng. Lúc này đây, thiên nữ bạt không có né tránh, nàng oán hận gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh, ánh mắt kia, quả thực là có thể đem Đồng Ngải Linh bộ dáng cấp nhìn chằm chằm xuyên. Đồng Ngải Linh cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là càng thêm nhanh chóng đối với thiên nữ bạt công kích lên. Nàng chính là muốn giết chết thiên nữ bạt. Mặc kệ này hết thảy, hay không là những người khác cấm mưu, nàng chỉ biết, cái này thiên nữ bạt đáng chết. Thiên nữ bạt không thể động đậy, trong lòng phẫn hận, chính là lại căn bản không thể nơi hà. Ai kêu nàng hết thể công kích đều đối trước mắt Đồng Ngải Linh không có hiệu quả đâu. Nàng có thể làm, chính là hy vọng Tư Đồ Băng Mộ có thể sớm một chút nhi kết thúc bên kia sự tình, sớm một chút nhi lại đây cứu nàng. Hiện giờ nàng, trừ bỏ có thể miễn cưỡng né tránh Đồng Ngải Linh công kích ở ngoài, chuyện khác, đều làm không được. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền bước lên nổi lên một cổ nồng đậm bất đắc dĩ. Bất quá, nàng cũng không có bởi vậy mà từ bỏ. Ngược lại là càng thêm nhanh chóng né tránh Đồng Ngải Linh công kích. Thân là thiên nữ bạn, nàng nếu như thế dễ dàng liền từ bỏ, như thế nhiều năm, nàng đã sớm đã chết vô số lần. Đang lúc hai người chiến đấu là lúc, Tư Đồ Băng Mộ cũng vọt vào những cái đó các tang thi vòng vây. Hắn mục tiêu, không phải những người khác, đúng là Nghiêm lão đầu. Không tồi. Hắn cùng thiên nữ bạn hai người đến nơi đây công kích Đồng Ngải Linh bọn họ, vì không phải giết chết bất luận cái gì một người. Mà là vì muốn bắt đi Nghiêm lão đầu. Thiên nữ bạt một người là không biện pháp đối phó Đồng Ngải Linh bọn họ. Chính là nếu hơn nữa Tư Đồ Băng Mộ cùng Nghiêm lão đầu nói, vậy không giống nhau. Tư Đồ Băng Mộ năng lực rất cường đại, nếu hảo hảo bồi dưỡng một chút nói, thiên nữ bạt rất có tin tưởng hắn có thể đối phó Tư Đồ Viêm Thần. Nghiêm lão đầu lại là nắm giữ rất nhiều bí mật, hắn sống thời gian, có thể nói là so thiên nữ bạt còn muốn trưởng. Rốt cuộc, hiện giờ thiên nữ bạt chính là so với kia cái thời đại Nghiêm lão đầu muốn thiếu sống mấy ngàn năm. Nàng đối với những người này hiểu biết chẳng qua là từ Tư Đồ một kia ký ức đoạn ngắn bên trong biết đến. Chuyện khác, nàng cũng không hiểu biết. Nếu nàng muốn đối phó mấy người này, vậy cần thiết muốn cùng Nghiêm lão đầu hợp tác. Cùng Nghiêm lão đầu hợp tác, tìm được mấy người kia nhược điểm, nàng là có thể đủ nghĩ biện pháp giết chết Đồng Ngải Linh cái kia tiện nhân. Thiện nhân này quả thực là đối nàng vũ nhục quá nhiều. Nàng sống như thế lâu, trước nay đều không có ai có thể đủ như thế vũ nhục nàng còn sống sót. Ngay cả Đồng Ngải Linh, cũng không được. Ngươi là ai? Đương Tư Đồ Băng Mộ đem Nghiêm lão đầu từ trên mặt đất túm lên thời điểm, Nghiêm lão đầu đã sớm đã bị Tư Đồ Viêm Thần cấp tra tấn đã không có thần trí. Lúc này căn bản là nhận không ra đứng ở trước mặt hắn Tư Đồ Băng Mộ là ai. Hắn nhìn trước mắt bóng người, chỉ cảm thấy, đây là cái kia cha tấn hắn ác ma, hắn toàn thân phát run, sợ tới mức không được. Hắn không thể lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Tư Đồ Băng Mộ không có trả lời hắn, chỉ là đối với Nghiêm lão đầu loại này phản ứng nhíu nhíu mày. Người như vậy, cũng là có thể dùng được với người sao. Chương 1004 con tin, Nam. Đừng giết ta. Không cần đánh ta. Đừng làm con kiến cắn ta. Nghiêm lão đầu thấy Tư Đồ Băng Mộ không nói gì, lập tức liền sợ quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu, kia bộ dáng, tựa hồ là sợ không được. Tư Đồ Băng Mộ không nói chuyện, cũng không có ngừng tay thượng động tác, càng không có đi nâng Nghiêm lão đầu. Dù sao hắn không biết cố gắng ngã trên mặt đất, đỡ cũng đỡ không đứng dậy, hắn sẽ không đi lãng phí thời gian này. Như thế nào, liền như thế nghĩ ở ta mí mắt phía dưới cứu người. Tư Đồ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn phía sau là tiểu đệ nhất hảo. Vừa mới Tư Đồ Băng Mộ xuất hiện thời điểm, Tư Đồ Một cũng đã phát hiện. Chẳng qua, hắn cũng không có hiện thân, ngược lại là lôi kéo tiểu đệ nhất hảo núp vào, mục đích chính là muốn hảo hảo xem xét một chút Tư Đồ Băng Mộ rốt cuộc muốn làm cái gì. Kết quả liền thấy được hiện tại một màn. Xem ra, bọn họ mục tiêu là Nghiêm lão đầu. Ngẫm lại cũng là, thiên nữ bạt rốt cuộc chỉ là thời đại này người, Nghiêm lão đầu lại là hiện đại người. Hắn tuy rằng thực lực không bằng thiên nữ bạt, chính là hắn lại so với thiên nữ bạt sống lâu mấy ngàn năm. Kể từ đó, thiên nữ bạt tự nhiên là thực yêu cầu hắn. Sẽ qua tới cứu đi Nghiêm lão đầu cũng thực bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thiên nữ bạt nháo ra tới như thế đại động tĩnh, vì, cư nhiên chỉ là Nghiêm lão đầu một cái. Hắn từ trước như thế nào không biết, thiên nữ bạt cư nhiên sẽ nghĩ muốn đánh bạc như thế nhiều, chỉ là vì cứu đi một cái chết lão nhân. Xem ra, Đồng Ngải Linh có thể công kích chuyện của nàng, đã đem nàng cấp bước tới rồi tuyệt lộ lên rồi, cho nên, nàng mới có thể đi ra này một bước tới. Bất quá cũng hảo, nếu nàng mục đích, chính mình đã biết, như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng làm được. Hừ. Tư đồ băng mộ hừ lạnh một tiếng, chỉ là nhìn thoáng qua tư đồ một, liền tiến lên một bước công hướng hắn. Mà giờ khắc này, nguyên bản quỳ trước mặt hắn nghiêm lão đầu đột nhiên liền biến mất không thấy. Tư đồ vừa thấy trạng, trong lòng cả kinh, đây là... Bất quá, không đợi hắn đi tinh tế xem xét, tư đồ băng mộ công kích đã tới rồi. Tư đồ một con có thể phân thân đi tiếp được hắn công kích. Phải biết rằng, tư đồ một cùng tư đồ băng mộ vẫn chưa đã giao thủ. Lúc này, tư đồ băng mộ lại bày ra tới cửu cấp thực lực. Tư đồ một lòng chung cả kinh, xem ra, thiên nữ bạt ở tư đồ băng mộ trên người hạ không ít công phu, nếu không, tiểu tử này không có khả năng như thế lợi hại. Tư đồ viêm thần cũng gần là cái này giai đoạn thực lực, tư đồ băng mộ, hẳn là so tư đồ viêm thần muốn cấp thấp không ít. Chính là hiện tại, tư đồ băng mộ lại cường tự tới rồi cửu cấp. Bất quá, hắn nhìn ra tới, tư đồ băng mộ cấp bậc, tựa hồ không phải như vậy bình thường lên tới cửu cấp bộ dáng. Hẳn là bị thiên nữ bạt mạnh mẽ cấp tăng lên tới cửu cấp. Hắn hiện giờ dưới chân còn có chút hư bước. Tư đồ vừa thấy trạng, cũng không hề do dự, tiến lên một bước, liền cùng tư đồ băng mộ hai người chiến đấu lên. Tiểu đệ, ngươi đi tìm cái kia chết lão nhân rơi xuống. Một bên cùng tư đồ băng mộ chiến đấu, tư đồ nhất nhất biên quay đầu phân phó tiểu đệ nhất hảo. Nếu tư đồ băng mộ cũng không phải chân chính tân chức tới rồi cửu cấp, như vậy hắn liền không có cái gì sợ quá. Dựa vào thực lực của hắn, cùng tư đồ băng mộ hai người chiến đấu vẫn là có khả năng, chờ tư đồ viêm thần chạy tới. Có lẽ là có thể đủ thu thập rất tư đồ băng mộ. Hắn biết, tiểu tử này tuy rằng cùng tư đồ viêm thần ngày thường không đối phó, nhưng là mỗi lần tới rồi thời khắc mấu chốt, tư đồ viêm thần vẫn là thực bảo bối hắn cái này đệ đệ. Chương 1005 con tin, 6. Nếu có thể đem tiểu tử này lưu lại nơi này, chờ tư đồ viêm thần cùng đồng ngải linh hai người lại đây. Đồng ngải linh nhất định sẽ cảm kích hắn. Đến lúc đó, bọn họ cũng liền có thể hảo hảo thương lượng, giết chết thiên nữ bạt kế hoạch. Dù sao đã không có tư đồ băng mộ như thế một cái giúp đỡ, thiên nữ bạt cũng liền không có như vậy lợi hại. Liền tính là có nghiêm lão đầu, bọn họ đã không có tư đồ băng mộ như thế một cái người chấp hành, mưu kế lại nhiều, cũng là không có biện pháp thực hành. Cho nên, tư đồ một là cần thiết muốn đem tư đồ băng mộ lưu lại. Chỉ là, tiểu đệ nhất hào đi rồi, tư đồ một con là vừa rồi tân chức đến bắt cấp người. Tư đồ băng mộ liền tính chỉ là mạnh mẽ bị tăng lên tới cửu cấp người, thực lực cũng là so với hắn phải mạnh hơn như vậy một cấp bậc. Hắn muốn dễ như trở bàn tay thắng qua tư đồ băng mộ, vẫn là rất khó. Thậm chí tới rồi cuối cùng, hắn còn bị tư đồ băng mộ cấp cưỡng chế một đầu. Thức mau, hắn thể lực chống đỡ hết nổi, dù sao cũng là vừa mới tỉnh táo lại. Phía trước cũng không có cái gì thực chiến kinh nghiệm, chỉ là hưởng có thăng cấp cấp bậc mà thôi. Hiện giờ, vừa lên tới liền đối mặt tư đồ băng mộ thực mau mấy cái công kích liền đem hắn quét rừng ở mà. Sau đó một trưởng đối với hắn chụp lại đây. Ở tư đồ băng mộ trong mắt, tư đồ một không quá chính là một cái phế vật, một chút uy hiếp đều không có. Cho nên, hắn liền dị năng đều lười đến dùng, liền tính toán trực tiếp liền như thế một cái tắt chụp chết tư đồ một. Tư đồ vừa thấy trạng, muốn liều mạng bò dậy, lại phát hiện, chính mình căn bản là không động đậy. Hắn chân, đã bị tư đồ băng mộ cấp bị thương, lúc này căn bản là sử không thượng sức lực. Chẳng lẽ hắn liền phải như thế chết ở chỗ này? Tư đồ nhất nhất lăng, trong lòng cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Liên tính hắn là tang thi vương, bên kia các tang thi hiện giờ cũng không phải hắn có thể tùy ý triệu hoán lại đây. Bởi vì, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, huống hồ, liên tính là triệu hoán lại đây, cũng chỉ là có thể kéo một kéo tư đồ băng mộ mà thôi. Rốt cuộc, này đó các tang thi cũng chỉ là bắt cấp mà thôi. Trong đầu các loại ý tưởng chợt lóe mà qua, tư đồ một đã tính toán muốn tiếp thu này hết thảy. Kết quả đoán trước bên trong một trưởng cũng không có chụp được tới, ngược lại là ngừng ở trước mặt hắn, hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Kết quả liền nhìn đến tư đồ viêm thần vẻ mặt bỡn cợt nhìn hắn. Liền như thế, ngươi liền túng. Hiển nhiên, tư đồ viêm thần là ở đối tư đồ một vừa mới nhận chết hành vi thập phần xem thường. Ngươi là cố ý. Tư đồ vừa thấy đến tư đồ viêm thần kia cười nhạo bộ dáng, lại nghĩ đến vừa mới hắn liền cảm giác được này phụ cận tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại. Nhưng vẫn đều không có tới gần, hắn chỉ đương đó là thiên nữ bạn. Hiện tại nghĩ đến, không phải như thế hồi sự nhi. khẳng định là Tư Đồ Viêm Thần. Hắn vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối, vì, chính là muốn nhìn đến hắn xấu mặt. Nói không chừng hắn còn muốn chính mình chết. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì trong tay của hắn có cái kia đồ vật, bọn họ nếu muốn trở lại hiện đại nhất định phải muốn dựa vào cái kia đồ vật. Chỉ sợ lúc này hắn liền thật sự đã chết. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Một liền cảm thấy thập phần phẫn nộ. Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên dám như vậy đối đãi hắn. Hắn bằng cái gì? Liền tính ta là cố ý lại như thế nào đâu. Ta không có nghĩa vụ cứu ngươi. Huống chi, bất quá chính là Tư Đồ Băng Mộ, ngươi lại không đối phó được. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải cố ý, chỉ là hắn cũng không muốn cùng Tư Đồ Một giải thích. Vừa mới bên kia, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một con biến dị động vật, hơn nữa kia động vật cũng là cửu cấp, hắn là giải quyết rất kia chỉ biến dị động vật lúc sau mới lại đây. Chương 1006 con tin, 7. Kết quả lại bị Tư Đồ vừa nói thành là vì nhục nhã hắn cố ý. Dù sao hắn cũng không có nghĩ tới muốn Tư Đồ Một cảm tạ hắn, hắn chỉ là không nghĩ tới, Tư Đồ liên tiếp Tư Đồ Băng Mộ đều không đối phó được mà thôi. Hừ. Tư Đồ Một không nói gì, xác thật, Tư Đồ Băng Mộ thực lực cũng không cường, không đối phó được Tư Đồ Băng Mộ. Là chính hắn năng lực quá kém, mà không phải Tư Đồ Băng Mộ quá cường, lại hoặc là Tư Đồ Viêm Thần sai. Tư Đồ Băng Mộ ở Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện thời điểm, cũng đã nghĩ biện pháp đào tẩu. Tính cả Nghiêm lão đầu cũng cùng nhau biến mất. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là ném xuống câu nói kia, liền đuổi theo Tư Đồ Băng Mộ phương hướng đi. Không có lại để ý tới Tư Đồ Một, hắn biết Tư Đồ Băng Mộ mang đi Nghiêm lão đầu, mục tiêu kế tiếp chỉ sợ cũng là Đồng Ngải Linh. Lúc này, Đồng Ngải Linh ở bên kia kéo dài thiên nữ bạn, nếu hơn nữa một cái Tư Đồ Băng Mộ, chỉ sợ cũng không phải như vậy tốt chuyện này. Hắn nhưng không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh lại lâm vào nguy hiểm, vừa mới là Đồng Ngải Linh một hai phải hắn lại đây cứu Nghiêm lão đầu. Hiện giờ, hắn tới chậm một bước, Nghiêm lão đầu bị Tư Đồ Băng Mộ mang đi. Hắn nhưng vẫn đều bị vẫn luôn biến dị động vật kiềm chế. Hắn cần thiết muốn sớm một chút nhi đi tìm Đồng Ngải Linh mới được. Đồng Ngải Linh, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như thế vẫn luôn đi theo ta không bỏ là một sai lầm quyết định. Đồng Ngải Linh cùng thiên nữ bạt hai người đối diện trì, thiên nữ bạt lại mở miệng, nàng mặc kệ như thế nào, cũng vô pháp tử thoát khỏi Đồng Ngải Linh. Vừa mới tránh thoát một chút khoảng cách, liền lại bị Đồng Ngải Linh cấp đóng băng thượng, sau đó nàng lại như là một cái triền người dây thường giống nhau, dính đi lên. Cái này làm cho thiên nữ bạt thập phần bất đắc dĩ. Nàng rất muốn rời đi Đồng Ngải Linh, chính là lại căn bản là không biện pháp thoát khỏi Đồng Ngải Linh. Cái này làm cho nàng thực khó chịu, chính là rồi lại không thể nơi hà. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp muốn mượn sức Đồng Ngải Linh. Ta nếu buông tha ngươi, đó là một sai lầm quyết định. Đồng Ngải Linh không để ý đến thiên nữ bạt, tiếp tục công kích tới. Nàng biết, thiên nữ bạt lập tức liền phải không được. Nàng có thể nhìn ra được tới, thiên nữ bạt thân mình càng ngày càng trong suốt, chỉ cần lại tiếp tục như thế công kích đi xuống. Nàng liền nhất định sẽ không lại có đường sống. Chỉ là, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới muốn sấn thắng truy kích, không thể đủ liền như thế buông tha thiên nữ bạt. Lần trước, nàng buông tha thiên nữ bạt, trong lòng đã thực không cao hứng. Nếu nói từ trước nàng không biện pháp đối phó thiên nữ bạt, kia còn hảo thuyết. Thiên nữ bạt chạy liền chạy. Chính là hiện giờ lại không giống nhau, nàng có thể đối phó được thiên nữ bạn, lại còn làm nàng liền như thế chạy. Kia đối nàng tới nói, quả thực là không thể tha thứ sự tình. Hiện giờ, nàng nếu có thể tìm được cơ hội giết rất thiên nữ bạn, nàng liền sẽ không bỏ qua nàng. Đồng Ngải Linh, ngươi buông tha ta sẽ nói cho ngươi một cái có quan hệ Tư Đồ gia tộc bí mật. Thiên nữ bạn nhìn thấy Đồng Ngải Linh tâm ý đã quyết bộ dáng, rốt cuộc vẫn là ngồi không yên. Bắt đầu lợi dụ nàng. Hừ. Nghe vậy, Đồng Ngải Linh trong lòng căng thẳng, lại không dừng tay, ở nàng xem ra, thiên nữ bạt chẳng qua là vì muốn gạt nàng không hề động thủ mà cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Nếu Tư Đồ gia tộc có cái gì bí mật nói, nàng có thể đi hỏi Tư Đồ Một. Hoặc là, chính mình đi tìm, nàng sẽ không đi chịu người khác uy hiếp. Đồng Ngải Linh, ngươi chẳng lẽ không sợ? Ngươi Tư Đồ Viêm Thần từ nay về sau cứ như vậy chết sao? Thiên nữ bạn không nghĩ tới, chính mình đều đã tung ra như thế đại dụ hoặc, Đồng Ngải Linh cư nhiên còn không tâm động. Trên tay động tác lại như cũ không có dừng lại. Chương 1007 con tin, 8. Ngươi gạt ta. Đồng Ngải Linh trên tay một đốn, lại không có đình chỉ đối thiên nữ bạn công kích, nàng biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau đều sẽ không lại có cơ hội. Chỉ là, rốt cuộc sự tình quan Tư Đồ Viêm Thần sinh tử, cho nên, nàng không thể không để ý. Ha ha, trên thực tế, ngươi trong lòng đã tin không phải sao. Thiên nữ bạt một trận đắc ý, kỳ thật nàng đã sớm biết, Đồng Ngải Linh không có khả năng không đi để ý chuyện này. Nàng tiếp tục mê hoặc Đồng Ngải Linh, nàng biết, nếu lại bị Đồng Ngải Linh đánh vài cái, nàng chỉ sợ cũng muốn chết mất. Kết quả không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh như cũ không để ý đến nàng, ngược lại còn nhanh hơn trên tay động tác. Trừ bỏ ngươi, còn có một người biết bí mật này. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, phỏng chừng không để ý tới thiên nữ bạn. Ha ha, ta bảo đảm, bí mật này trừ bỏ ta ở ngoài, sẽ không lại có người biết. Ngươi không cần trông cậy vào Tư Đồ Một. Thiên nữ bạn cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cái này số nữ nhân, rõ ràng đều đã tin hắn. Kết quả lại như cũ không dừng tay. Ha ha, ta nói người kia, không phải Tư Đồ Một, mà là ta. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, Tư Đồ Một, đúng vậy, thiên nữ bạt nói nhắc nhở nàng. Tư Đồ Một khả năng không biết bí mật này, bởi vì hắn cũng là Tư Đồ gia tộc người. Nếu nói có cái gì sự tình Tư Đồ Viêm Thần không biết nói, hắn cũng sẽ không biết. Chính là nếu nói thiên nữ bạt biết đến lời nói, nàng tin tưởng, còn có một người cũng sẽ biết đến. Ngươi! Thiên nữ bạt nghe vậy, sửng sốt. Nàng không biết Đồng Ngải Linh lời này cái gì ý tứ. Ha ha, ta tưởng ngươi hẳn là không có quên, ta hiện giờ là bị lựa chọn người. Tuy rằng nói ta đối thiên nữ bạt thứ này không có cái gì hứng thú. Chính là, nếu ta giết ngươi, còn có thể đủ thay thế được ngươi, biết có quan hệ Tư Đồ Viêm Thần sự tình nói, ta không sao cả. Chỉ cần có thể bảo đảm Tư Đồ Viêm Thần an toàn, liền tính là làm cái này thiên nữ bạt lại có cái gì không được đâu. Đông Ngải Linh cười lạnh một tiếng, trên tay động tác tăng lên. Thiên nữ bạt lại đang nghe thấy nàng nói lúc sau, đồng tử phóng đại, như là nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Người khác đều là cướp phải làm thiên nữ bạt, nàng vì giữ được thiên nữ bạt vị trí, như thế nhiều năm, làm nhiều ít sự tình. Chính là Đồng Ngải Linh lại một bộ cố mà làm, vẫn là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần mới như thế làm bộ dáng. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Lại làm nàng cỡ nào phẫn nộ. Như vậy nữ nhân, nàng đời này đều không có tái kiến cái thứ hai. Chính là nàng biết, Đồng Ngải Linh nói chính là sự thật. Nàng là bị lựa chọn muốn thay thế được nàng trở thành thiên nữ bạt người. Phía trước, Đồng Ngải Linh chỉ sợ là không muốn, chính là hiện giờ nàng nguyện ý, nàng muốn tranh thủ cái này vị trí. Mà nàng nếu giết chết chính mình, hơn nữa nàng nguyên bản thực lực, trở thành thiên nữ bạt, đó là không tranh sự thật. Những người khác tuyển căn bản là không có khả năng có Đồng Ngải Linh phần thắng đại. Trở thành thiên nữ bạt lúc sau, Đồng Ngải Linh có thể kế thừa nàng sở hữu ký ức. Nghĩ đến đây, thiên nữ bạt hai mắt chính đại, đầy mặt khó có thể tin. Nàng biết, Đồng Ngải Linh nói chính là lời nói thật. Nàng muốn phản đối, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp có thể ngăn cản Đồng Ngải Linh. Chẳng lẽ nói, nàng đời này đều phải hủy ở Đồng Ngải Linh như thế một nữ nhân trên người. Nàng chỉ có thể đủ chết ở chỗ này. Không. Nàng không cam lòng. Thiên nữ bạt gắt gao trừng mắt Đồng Ngải Linh. Nàng tuyệt vọng nhìn về phía Tư Đồ Băng Mộ phương hướng, hy vọng Tư Đồ Băng Mộ có thể tới cứu nàng. Chỉ là, nàng biết, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Chương 1008 người áo xám, 1. Không. Cùng với thiên nữ bạt một tiếng tuyệt vọng kinh hô cùng Tư Đồ Băng Mộ kinh hô, thiên nữ bạt thân ảnh dần dần ở Đồng Ngải Linh trong tay tiêu tán. Đồng Ngải Linh tại đây một khắc, trên người sở hữu sức lực cũng đều dùng hết. Rốt cuộc thiên nữ bạt thân là một cái thần, nàng hồn linh cũng là rất cường đại. Muốn làm nàng liền như thế tiêu tán rớt, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Cho nên Đồng Ngải Linh cơ hồ là dùng hết chính mình sở hữu sức lực, cũng dùng hết chính mình sở hữu dị năng, không hề giữ lại. Lúc này nàng, có thể nói là một chút phản kháng đường sống đều không có, căn bản là không biện pháp cùng Tư Đồ Băng Mộ lại đánh nhau. Vì thế, đương Tư Đồ Băng Mộ phân chạy tới, ôm thiên nữ bạt linh hồn vẫn luôn thấp giọng kêu Ninh Hạ thời điểm, Đồng Ngải Linh trong lòng dùng mình. Thiên nữ bạt, quả nhiên là biến ảo trở thành Ninh Hạ, cho nên mới sẽ đem Tư Đồ Băng Mộ cấp mê hoặc thành cái dạng này. Ngẫm lại cũng là, Tư Đồ Viêm Thần lại hồ đồ, cũng không có khả năng vì một cái thiên nữ bạt như thế nào. Chỉ có Ninh Hạ là Tư Đồ Băng Mộ uy hiếp. liền giống như Tư Đồ Viêm Thần chi với nàng. Giờ phút này, Đồng Ngải Linh thập phần minh bạch Tư Đồ Băng Mộ cảm thụ. Nàng không biết nói cái gì, cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là nhìn Tư Đồ Băng Mộ, muốn chờ hắn bình tĩnh trở lại. Đi! Tư Đồ Viêm Thần lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Đồng Ngải Linh một người ngồi xổm trên mặt đất, không ra tiếng, thập phần suy yếu bộ dáng. Lại nhìn đến bên cạnh Tư Đồ Băng Mộ, hắn liền biết, tiểu tử này còn không có tỉnh táo lại. Thiên nữ bạt đã chết, hắn lại như cũ không có thanh tỉnh, chỉ sợ, thiên nữ bạt cái này ngoan độc nữ nhân, cho hắn hạ không biết cái dạng gì mê hoặc. Hắn cần thiết muốn trước đem Đồng Ngải Linh cấp mang đi, sau đó lại trở về tìm Tư Đồ Băng Mộ, cùng hắn hảo hảo câu thông mới được. Hắn nhưng không nghĩ muốn tiểu tử này vẫn luôn đều như thế mơ màng hồ đồ, như là một cái ngốc tử. Chỉ là, hắn biết, cần thiết muốn trước làm Đồng Ngải Linh rời xa Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này hiện tại quá nguy hiểm. Năm đó Ninh Hạ đã chết lúc sau, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này làm cái gì, hắn chính là toàn bộ đều xem ở trong mắt. Lúc này Đồng Ngải Linh không có tinh thần lực, căn bản là không có sức lực cùng Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này đối kháng. Hắn cần thiết muốn đem Đồng Ngải Linh cấp rời đi. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh là giết chết thiên nữ bạn hung thủ, nay ở Tư Đồ Băng Mộ trong mắt, đó chính là hắn kẻ thù. Hắn là nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Đồng Ngải Linh. Quả nhiên, Tư Đồ Viêm Thần vừa đem Đồng Ngải Linh cấp lôi đi, Tư Đồ Băng Mộ liền đối với Đồng Ngải Linh nguyên bản nơi địa phương công kích lên. Này công kích trực tiếp liền đem Đồng Ngải Linh nguyên bản nơi địa phương bắn cho một cái động lớn. Tiếp theo, Tư Đồ Băng Mộ hai mắt đỏ bừng, từ tại chỗ đứng lên, nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người rời đi phương hướng, hai mắt đỏ bừng. Kia bộ dáng, tựa hồ là một con đã nổi cơn điên tiểu thú giống nhau. Tư Đồ Viêm Thần đồng tử co rụt lại, tiểu tử này, chỉ sợ đã ở thiên nữ bạt dẫn đường dưới thi hóa. Không nghĩ tới, thiên nữ bạt cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nàng như vậy, căn bản chính là muốn Tư Đồ Băng Mộ mệnh. Bọn họ Tư Đồ gia tộc người, một khi thi hóa, liền tuyệt đối sẽ không lại biến trở về bình thường nhân loại, chỉ là sẽ trở thành một cái sát lục máy móc mà thôi. Tư Đồ Băng Mộ không biết bị thiên nữ bạt cấp làm cái gì tay chân, phía trước liền có chút không bình thường. Hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn lâm vào Tư Đồ Băng Mộ ảo cảnh mà thôi. Hiện giờ hắn mới xem như rõ ràng, thiên nữ bạt căn bản là không phải làm Tư Đồ Băng Mộ lâm vào ảo cảnh. Chương 1009 người áo xám, nhị. Nàng căn bản chính là muốn Tư Đồ Băng Mộ mệnh cùng nàng liền ở cùng nhau. Nàng đã chết, Tư Đồ Băng Mộ liền sẽ biến thành sát lục máy móc, liền sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, sống không bằng chết, chỉ biết không ngừng sát lục. Đặc biệt là giống Đồng Ngải Linh, như vậy một cái giết chết hắn cảm nhận trung Ninh Hạ người. Trừ phi Tư Đồ Băng Mộ chết, bằng không, Đồng Ngải Linh chỉ sợ cũng sẽ vẫn luôn đều bị Tư Đồ Băng Mộ đuổi giết. Băng Mộ, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Người này căn bản là không phải Ninh Hạ. Tư Đồ Viêm Thần nhịn không được giận dữ hét, chính mình đệ, bị như thế một nữ nhân cấp tra tấn thành cái dạng này. Hắn trong lòng tự nhiên là đau lòng. Chỉ là, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Chính mình đệ, hắn không biện pháp cứu trở về tới, không biện pháp làm hắn thanh tỉnh, đây là hắn sai nhi. Tư Đồ Băng Mộ không để ý đến Tư Đồ Viêm Thần, chỉ là gắt gao trừng mắt bị Tư Đồ Viêm Thần hộ ở phía sau Đồng Ngải Linh. Như vậy, tựa hồ là hận không thể lập tức liền đem Đồng Ngải Linh cấp bầm thây vạn đoạn. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, không biết nói cái gì mới hảo. Hắn biết, Tư Đồ Băng Mộ chỉ sợ là không biện pháp khôi phục. A, Tư Đồ Băng Mộ hướng tới Đồng Ngải Linh vọt lại đây, một chút lý trí đều không có. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, cũng không hề mềm lòng. Hắn biết, hiện tại nói với hắn cái gì đều không có dùng. Hắn trực tiếp liền đem Tư Đồ Băng Mộ cấp khống chế ở một cái không gian bên trong, sau đó đem hắn cấp đánh hôn mê. Lúc này, một cái bóng đen xuất hiện, trực tiếp liền vọt vào Tư Đồ Viêm Thần cô lập ra tới không gian bên trong, đem Tư Đồ Băng Mộ cấp mang đi. Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản liền không có muốn thương tổn Tư Đồ Băng Mộ, cho nên chỉ là đem hắn cấp cách ly ra tới, không cho hắn thương tổn Đồng Ngải Linh. Kết quả không nghĩ tới, chính mình vừa mới muốn đi vào không gian bên trong, xem xét Tư Đồ Băng Mộ tình huống, kết quả, Tư Đồ Băng Mộ liền như thế bị người cấp đoạt đi rồi. Hắn sửng sốt, lại không thể nào truy khởi, người này trực tiếp liền biến mất ở giữa không trung bên trong. Tựa hồ trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Mà bên kia Đồng Ngải Linh cũng bởi vì dùng sức quá độ trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ Viêm Thần không biết người nọ rốt cuộc có phải hay không cố ý muốn dẫn dắt rời đi hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền như thế ném xuống Đồng Ngải Linh. Cuối cùng, Tư Đồ Viêm Thần mang theo Đồng Ngải Linh về tới nguyên bản cư trú địa phương. Mọi người kiểm kê một chút, các tang thi chết mất không ít, nguyên bản tang thi đại quân dư lại 2/3, Nghiêm lão đầu không thấy. Thiên nữ bạt cũng chết mất. Ha ha ha, không nghĩ tới, cái này tiện nữ nhân rốt cuộc liền rốt cuộc đã chết. Ông trời là thật sự lựa chọn Đồng Ngải Linh A. Tư Đồ một quả thực là hưng phấn không được, cùng ngày nữ bạt tử vong kia một khắc, hắn cũng đã cảm ứng được. Trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng, nhìn trước mắt Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, khó được không có châm chọc Tư Đồ Viêm Thần. Ngược lại là bài Tư Đồ Viêm Thần bả vai, cười bừa bãi. Hắn là thật sự thật cao hứng. Hắn sống như thế nhiều thế, sống như thế nhiều năm, suy nghĩ như thế nhiều năm, cho tới nay đều chỉ là muốn một cái kết quả, đó chính là, thiên nữ bạt chết. Hiện giờ, thiên nữ bạt rốt cuộc đã chết, còn chết ở hắn thưởng thức nữ nhân trên tay. Này thật sự là thật tốt quá. Nữ nhân này nếu có thể thay thế được thiên nữ bạt nói, như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không phản kháng. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì sự tình, hắn đều sẽ đáp ứng nàng. Cũng nhất định sẽ lựa chọn cùng thiên nữ bạt ở bên nhau. Thiên nữ bạt cùng ngươi chi gian, rốt cuộc có cái gì bí mật? Tư Đồ Viêm Thần tựa hồ là nhìn ra tới Tư Đồ một suy nghĩ, chi gian mở miệng hỏi đến. Chương 1010 người áo xám, tam. Hán tổng cảm thấy, Tư Đồ một có rất nhiều không thích hợp nhi địa phương. Chẳng qua, hắn liền tính là ở hiện đại có thể hô mưa gọi gió, có quan hệ ngàn vạn năm trước sự tình, hắn tự nhiên cũng là không biết. Ha ha, thiên nữ bạt nguyên bản chính là cần thiết muốn cùng ta ở bên nhau. Nếu chúng ta có thể ở bên nhau, như vậy, thiên đế chi gian mới là tường hòa. Bất quá, trong lúc này đã xảy ra lệch lạc, dẫn tới thiên nữ bạt người được chọn sai lầm trở thành hiện giờ cái này chết thiên nữ bạt. Mà ta cần thiết muốn cùng nàng ở bên nhau cái kia nữ tử, ngược lại trở thành một người bình thường. Cho nên, mới có chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hồi. Cuối cùng, còn bởi vì thiên nữ bạt lệch lạc hành vi, dẫn tới ta chết, cũng không thể đủ lại luân hồi, lại không nghĩ rằng, thiên nữ bạt hành động rốt cuộc vẫn là làm tức giận vị nào. Vì thế mới có như thế nhiều sự tình, ta tưởng, bọn họ vì, chính là muốn tu chỉnh cái này sai lầm, làm hết thể trở về tại chỗ. Làm chân chính thiên nữ bạt trở lại nguyên bản vị trí thượng, trở thành chân chính thiên nữ bạt. Tư Đồ vừa thấy Đồng Ngải Linh, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng đau lòng. Nàng ăn quá nhiều khổ, nếu nàng có thể sớm một chút nhì khôi phục nói, vậy là tốt rồi. Chỉ cần nàng có thể trở thành thiên nữ bạn, như vậy, bọn họ hai người ở bên nhau, đó chính là thuận lý thành trương sự tình. Bất luận kẻ nào đều không có biện pháp, không có tư cách ngăn cản chuyện này, liền tính là Tư Đồ Viêm Thần cũng không được. Tư Đồ Băng Mộ đâu? Tư Đồ Viêm Thần nhíu mày, Tư Đồ tưởng tượng cái gì, hắn biết, chỉ là... Hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới muốn tùy hắn nguyện vọng. Cho nên, hắn căn bản là không có suy xét điểm này. Hắn hiện tại chỉ là muốn sớm một chút nhi mang theo Đồng Ngải Linh trở về hiện đại, còn có đem Tư Đồ Băng Mộ cấp chữa khỏi. Chuyện khác, hắn cũng không để ý, Tư Đồ tưởng tượng muốn cùng hắn đoạt Đồng Ngải Linh, vậy trực tiếp giết chết hảo. Hắn mới sẽ không quản như vậy nhiều sự tình đâu. Ngươi cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người. Nguyên bản cũng chỉ là ta thay thế phẩm, Ninh Hạ, còn lại là thiên nữ bạt thay thế phẩm. Nàng nguyên bản chính là làm ra tới muốn dùng để tiếp nhận thiên nữ bạt linh hồn một cái vật chứa thôi. Chỉ là, cái này vật chứa cùng thiên nữ bạt hai người không coi là dung hợp. Cho nên, mới có thể xuất hiện Đồng Ngải Linh như thế một cái người từ ngoài đến. Cũng may nàng là thật sự thực thích hợp. Cho nên, Ninh Hạ cái này thay thế phẩm cũng liền không sao cả. Ngược lại là Đồng Ngải Linh, trực tiếp liền trở thành thay thế được thiên nữ bạt tồn tại, Tư Đồ Băng Mộ sẽ thích Ninh Hạ, đi theo Ninh Hạ, nguyên bản chính là không sai. Thiên nữ bạt chính là Ninh Hạ chính là thiên nữ bạt, Tư Đồ Băng Mộ sẽ bởi vì thiên nữ bạt chết đi mà điên cuồng, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Lại nói tiếp, thiên nữ bạt khả năng trực tiếp liền đem chính mình tánh mạng cùng cái kêu Tư Đồ Băng Mộ liên hệ đi lên, nàng biến ảo trở thành Ninh Hạ. Mê hoặc Tư Đồ Băng Mộ. Chỉ có thể đủ nói, ngươi đệ đệ chính mình quáng ốc. Tư Đồ một tâm tình hảo, lời nói cũng đặc biệt nhiều. Chỉ là, hắn nói nửa ngày, Tư Đồ Viêm Thần không có nghe được một chút hắn muốn đồ vật. Ngươi vẫn là không có nói ra, rốt cuộc Tư Đồ Băng Mộ sẽ như thế nào? Ta muốn như thế nào cứu hắn? Tư Đồ Viêm Thần lạnh giọng hỏi đến, hắn cũng không có hứng thú đi nghe Tư Đồ vừa nói vài thứ kia. Này đó đều là dâu ria sự tình, hơn nữa rất nhiều chuyện hắn đã sớm đã biết, tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Hắn nhưng không nghĩ muốn nghe cái này. Hắc hắc, đó chính là, vô pháp nhưng cứu. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đệ đệ căn bản là đã muốn chết sao? Chương 1011 người áo xám, 4. Ta liền không tin, ngươi tới gần hắn thời điểm, không có đoán được trên người hắn hơi thở cùng phía trước không giống nhau. Thân là một cái cao cấp dị năng giả, một người rốt cuộc là dị năng giả vẫn là tăng thi, đây là thực dễ dàng là có thể đủ phân biệt ra tới. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần, hắn cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người như vậy quen thuộc, Tư Đồ Băng Mộ là cái dạng gì người, hắn không có khả năng không biết. Chính là hắn hiện giờ lại tựa hồ căn bản là không biết bộ dáng, ngược lại còn một bộ muốn đem Tư Đồ Băng Mộ đánh thức bộ dáng. Tư Đồ Một vừa nói sau, Tư Đồ Viêm Thần không nói gì. Hai người chi gian là đáng sợ trầm mặc. Tư Đồ Một biết, này tương đương với nói, Tư Đồ Băng Mộ đã là người chết một cái. Phía trước Tư Đồ Băng Mộ không có hoàn toàn thi hóa thời điểm, bọn họ còn có thể đủ nghĩ biện pháp đem Tư Đồ Băng Mộ cấp cứu trở về tới. Chính là hiện tại, Tư Đồ Băng Mộ bởi vì thiên nữ bạt tiêu tán trực tiếp liền thi hóa. Tư Đồ nhất tộc cùng những người khác không giống nhau, bọn họ nếu thi hóa, đó chính là hoàn toàn không phải người. Một chút nhân tính đều không có cái loại này, chứ bỏ chết chính là chết. Loại người này, chỉ có thể đủ giết chết, không có dư thừa nói nhưng nói. Tư Đồ Viêm Thần muốn đem hắn cấp cứu trở về tới, biến thành một người bình thường, kia quả thực là người si nói mộng. Này căn bản là không có khả năng thực hiện. Nếu hắn mặc kệ Tư Đồ Băng Mộ, liền như thế đem hắn đặt ở bên kia, kia Tư Đồ Băng Mộ liền sẽ vẫn luôn đuổi giết Đồng Ngải Linh đến chết. Trừ phi Đồng Ngải Linh chết, bất quá. Đồng Ngải Linh đã chết, Tư Đồ Băng Mộ cũng như cũ vẫn là một cái thi hóa biến dị sắt lục máy móc mà thôi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Đồng Ngải Linh chết mà khôi phục bình thường. Chính ngươi nghĩ kỹ, hắn cái dạng này, liền tính là sống sót, cũng sẽ không có thật tốt. Thấy Tư Đồ Viêm Thần nửa ngày không nói lời nào, kia bộ dáng, tựa hồ là hạ không được quyết tâm, Tư Đồ Một nhịn không được mở miệng nhắc nhở đến. Hắn nhưng không hy vọng Tư Đồ Viêm Thần bởi vì chính mình không đành lòng. Làm nơi này đại loạn. Một cái phát điên thi hóa Tư Đồ gia tộc người, kia đại biểu cho cái gì? Không cần Tư Đồ vừa nói, nghĩ đến Tư Đồ Viêm Thần cũng đều là có thể hiểu biết. Có chút lời nói điểm đến tức ăn, nói xong, Tư Đồ Một liền rời đi, tới rồi một bên đi chiếu cố Đồng Ngải Linh đi. Chỉ để lại Tư Đồ Viêm Thần một người. Tới rồi nửa đêm, Đồng Ngải Linh rốt cuộc xem như tỉnh lại. Nàng chỉ là thoát lực, cũng không có bị thương. Tự nhiên sẽ không vẫn chưa tỉnh lại. Như thế nào? Đồng Ngải Linh tỉnh lại, câu đầu tiên lời nói đó là hỏi Tư Đồ Một tình huống như thế nào? Tư Đồ Một con là nhìn hắn một cái. Đều hảo, thiên nữ bạt đã chết, nơi này biến dị động vật sâu đều đã rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta có thể chuẩn bị một chút đi trở về. Ngày mai buổi tối là nguyệt mãn là lúc, ta liền có thể mang các ngươi cùng nhau đi trở về. Về Tư Đồ Băng Mộ sự tình. Hắn cảm thấy vẫn là làm Tư Đồ Viêm Thần chính mình nói tốt, hắn mới không cần làm cái này chim đầu đàn. Trở về. Đồng Ngải Linh còn có chút không rõ ràng lắm hiện tại chẳng huống, này liền phải đi về. Thiên nữ bạt vừa chết, tựa hồ sở hữu sự tình đều giải quyết dễ dàng. Tư Đồ Băng Mộ đâu? Nàng tự nhiên là nhớ rõ chính mình ngất xỉu phía trước, Tư Đồ Băng Mộ không bình thường. Hắn đi rồi, ngươi làm Tư Đồ Viêm Thần cùng ngươi nói đi. Tư Đồ Một tránh đi vấn đề này, sau đó liền rời đi. Hắn còn có chuyện không có giải quyết, hắn muốn giết chết Nghiêm lão đầu. Cái này làm hại bọn họ những người này đều biến thành tang thi lão xuất sinh. Thanh Phong, Tư Đồ Băng Mộ như thế nào? Đồng Ngải Linh đứng lên, sửa sang lại một chút suy nghĩ, lại tìm một vòng, lại phát hiện Tư Đồ Viêm Thần không ở. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hỏi Thanh Phong. Chương 1012 người áo xám, Nam. Ta cũng không biết, hắn giống như bị một người cấp cứu đi. Người kia, Viêm Thần đại ca đi xử lý. Thanh Phong lắc lắc đầu. Nàng kỳ thật rất muốn cùng Tư Đồ Viêm Thần cùng đi, chỉ là nàng không có cái kia thực lực, liền tính là đi, cũng chỉ là thêm phiền, cho nên, nàng dứt khoát liền lưu lại, hào hào chờ. Hào đi. Tức khắc, Đồng Ngải Linh minh bạch vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần muốn như thế làm. Hắn thừa dịp chính mình hôn mê thời điểm rời đi, chính là không nghĩ muốn cho chính mình đi theo hắn cùng đi. Cũng là không nghĩ muốn cho chính mình đi theo hắn đi quấy rầy hắn giải quyết bọn họ Tư Đồ sự tình trong nhà đi. Có lẽ, chính mình đi theo, sẽ làm hắn khó làm. Có lẽ chính mình đi theo, đối với hắn tới nói, là thực khó xử sự tình. Đồng Ngải Linh không có nói cái gì, cũng không có làm cái gì, chỉ là từ Tư Đồ Viêm Thần đi. Đêm nay, mặc kệ là Tư Đồ một vẫn là Tư Đồ Viêm Thần đều không có trở về. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Tư Đồ một mới xuất hiện, mà Tư Đồ Viêm Thần, mãi cho đến buổi tối đều không có trở về. Hôm nay là cuối cùng cơ hội. Ta pháp khí bị thiên nữ bạt trộm động tay chân. Quả nhiên bỏ lỡ lúc này đây nói, chúng ta về sau đều không có cơ hội đi trở về. Tư Đồ vừa thấy bầu trời ánh trăng, đã lên tới chính giữa nhất, hắn nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt sốt ruột nói đến. Hắn biết, nếu Tư Đồ Viêm Thần không trở lại, Đồng Ngải Linh chỉ sợ sẽ không đáp ứng cùng hắn đi. Ta đi tìm hắn. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua ánh trăng, khoảng cách thời gian kia điểm, hẳn là còn có hơn một giờ. Hy vọng nàng có thể ở kia phía trước đem Tư Đồ Viêm Thần cấp tìm trở về. Không được. Ngươi không thể đi. Tư Đồ một lại ngăn cản Đồng Ngải Linh, hắn không nghĩ làm Đồng Ngải Linh đi. Nếu nàng như thế vừa đi, có phải hay không liền sẽ không đã trở lại. Hắn nhưng không nghĩ muốn chính mình một người trở lại hiện đại đi. Nếu Đồng Ngải Linh không thể trở về, như vậy, hắn cũng không nghĩ trở về. Ngươi dám cản ta. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ một đặt ở nàng cánh tay thượng tay, khinh miệt nhìn thoáng qua Tư Đồ một. Người nam nhân này, cư nhiên dám ngăn lại nàng. Phải biết rằng, trước nay đều không có ai dám như vậy ngăn đón nàng, ngăn lại nàng người, kết cục đều thực thảm. Tư Đồ một cũng không ngoại lệ. Liên tính là nàng cần thiết muốn dựa vào Tư Đồ một hồi đến hiện đại. Ta không thể cho ngươi đi. Tư Đồ Viêm Thần không trở lại, chúng ta liền cùng nhau trở lại hiện đại. Ta cùng Tư Đồ Viêm Thần lớn lên giống nhau như lúc. Ngươi hoàn toàn có thể cùng ta ở bên nhau. Ta đã mất đi như vậy nhiều ái nhân, ta không thể đủ mất đi ngươi. Tư Đồ một mực quang sáng quắc nhìn Đồng Ngải Linh. Hiển nhiên, hắn thực kiên định, hắn sẽ không buông ra Đồng Ngải Linh. Cho dù Tư Đồ Viêm Thần còn ở. Thân là Tang Thi Vương, hắn tin tưởng vững chắc chính mình cùng Đồng Ngải Linh hai người mới là một đôi nhi. Đồng Ngải Linh nếu phải rời khỏi, hắn là sẽ không buông tay. Ha ha, ngươi bằng cái gì cho rằng ta sẽ nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, Tư Đồ một cũng quá tự đại. Liên tính là hắn giải quá một chương cùng Tư Đồ Viêm Thần giống nhau như lúc mặt, chính mình nhất định phải muốn cùng hắn ở bên nhau sao. Cũng không nghĩ, hắn tính cái gì đồ vật. Chỉ bằng chúng ta đều là Tang Thi Vương. Tư Đồ lạnh lùng thanh cảnh cáo Đồng Ngải Linh, hiển nhiên, hắn cũng không muốn buông ra Đồng Ngải Linh. Hơn nữa, hắn nhắc nhở Đồng Ngải Linh, bọn họ hai người mới là trời đất tạo nên một đôi nhi.